Tô Tử Giao gật gật đầu nói, ta minh bạch, kia Phong ca ngủ ngon, ngươi cũng đi vào nghỉ ngơi đi. Tô Tử Giao lấy ra phòng tạm mở cửa, cửa hiên không có người, đi vào mới thấy Tạ Khởi Vân ngồi ở ghế trên đang ở viết cái gì, xem nàng đã trở lại, động cũng không nhúc nhích, đã trở lại. Ân. Tô Tử Giao gật gật đầu, nhìn thoáng qua cái bàn, lại thu hồi tầm mắt nói, ta đi rửa mặt, đội trưởng ngươi trước vội. Trang nửa ngày cục đá người Tạ Khởi Vân không nghĩ tới Tô Tử Giao thế nhưng không đi tầm thường lộ, thế nhưng không hỏi hắn vì cái gì tâm tình không tốt, tức khắc bực mình, tiếp tục viết kế hoạch của chính mình thư, bút thượng sức lực lớn hơn nữa vài phần. Mà ý nghĩa buồn nơi đó cũng thu được chuẩn xác tin tức, có cái cùng Tô Mùi Thơm tỉ tỉ diện mạo cực giống người ở Kim Hải khách sạn xuất hiện, tuy rằng cùng ném, nhưng là này trùng hợp vẫn là khiến cho Tô Mùi Thơm chú ý. Chương 78. Lâm Nhứ Nhi ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi tối liền mang theo Hạ Võ cùng Gạo, Con Khỉ, Chim Sẻ bốn người cùng nhau xuất hiện dưới mặt đất sòng bạc. Tạ Khởi Vân không có xuất hiện ở bên người nàng, mà là cùng Tô Tử Giao cải trang giả dạng thay đổi một thân trang phục, giả trang thành tình lữ tay kéo tay cùng nhau đi vào. Những người khác cũng phân tán tiến vào khách sạn các nơi hoặc là sòng bạc, Triệu Phong cũng thay hình đổi dạng cùng những người khác ngồi canh ở sòng bạc nhập khẩu kia, chờ đợi tiếp ứng. Kim Hải khách sạn sòng bạc chỉ đối khách sạn khách nhân mở ra, cần thiết kiểm giữ đặc chế phòng tạp mới có thể tiến vào, lại đổi lợi thế, đi vào sòng bạc. Nhìn như hạ thấp ngạch cửa, trên thực tế Kim Hải khách sạn và ở thủ tục cũng hoàn toàn không dễ dàng làm xuống dưới, bởi vì các quốc gia quan lớn phú thương tụ tập, có chút phòng hàng năm bị người định ra, giải rắc còn thừa phòng mỗi ngày cũng đều bị trước tiên hẹn trước định đi rồi, cho nên Lâm Như Nhi có thể một hơi định ra nhiều như vậy phòng, cũng có thể thấy nàng sau lưng năng lượng. Đêm nay Lâm Như Nhi tựa hồ không có gì mục tiêu, chỉ là mang theo bảo tiêu ở mỗi trương trên chiếu bạc ngồi ngồi xuống, vây vây tay liền thắng một tiểu đôi lợi thế, nếu đổi thành tiền, Hạ Võ bọn họ 10 năm tiền lương đều không thắng nổi nàng đêm nay thắng. Như vậy thắng đi xuống, tự nhiên khiến cho sòng bạc cao tầng chú ý, có hay không hấp dẫn đến nàng mục tiêu nhiệm vụ, Tạ Khởi Vân không biết. Nhưng thấy nàng bị thỉnh đi vào hội viên mới có thể đi vào địa phương về sau, mày không khỏi hơi hơi ninh lên. Hương Thành bất đồng với Lan Hải thị chờ địa phương, nơi này cầm súng hợp pháp, bang phái săn sát, Kim Hải khách sạn sau lưng là Hương Thành lớn nhất bang phái mánh hổ giúp hạ sở hoạt động, cho nên thành phần không rõ, nhưng không có gì người dám ở chỗ này nháo sự nhưng thật ra thật sự. Tô Tử Giao ôm Tạ Khởi Vân kinh eo, cách đơn bạc quần áo hạ có thể sờ đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nàng cũng thấy Lâm Như Nhi bị mang đi vào, liên quan Hạ Võ bọn họ những người này, nàng giữa mày nhíu lại gần sát Tạ Khởi Vân hỏi, không có việc gì sao? Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Hơi nhiệt hô hấp phun ở hắn cổ gian, Tạ Khởi Vân ánh mắt lược thâm chút, đệ thấp tiếng nói dán ở Tô Tử Giao bên tai nói, không cần, chúng ta ở chỗ này chờ, Hạ Võ sẽ nhìn làm. Không phải mỗi một lần ra nhiệm vụ Tạ Khởi Vân đều sẽ đi theo, Hạ Võ năng lực hắn biết rõ. Đặc biệt tam hiểu tổ chức cùng thuyên chuyển lực lượng lớn nhất đi hoàn thành các loại gian khổ nhiệm vụ, nếu tình thế không đúng, hắn tin tưởng hắn sẽ có điều quyết đoán. Tô Tử Giao đem đầu di động hạ, thật dài hoa thai trên vai đảo qua, liếc xéo người nào đó một người, trên tay dùng điểm sức lực méo hắn một phen, làm hắn chú ý trường hợp. Tạ Khởi Vân lại lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười ở nàng bên thai giải thích nói, chúng ta hiện tại là công tử ca cùng tình nhân quan hệ, tự nhiên muốn nhiều thân mật một chút, phối hợp hảo. Tô Tử Giao, ta nói như vậy nhiều cách, ngươi thiên chọn như vậy cái thân phận, hơn nữa còn đoạt ở Triệu Phong phía trước trực tiếp đem vị trí này chiếm, những người khác càng không dám đề nghị. Ngập trong vàng son, y hương tấn ảnh, ở Kim Hải, này đó đều là nhất thông thường cảnh tượng, đặc biệt tại đây ngầm sông bạc, bọn họ không cần lo lắng sẽ có cảnh. Sắt tùy thời tới cửa lâm kiểm, bọn họ xài nhiều nhất tiền, ôm nhất tình lưu, có lẽ một đêm phát nhanh, có lẽ một đêm qua đi nghèo rất mồng tơi. Lâm Nhứ Nhi đi theo sòng bạc quản lý nhân viên đi phía trước đi đến, Hạ Võ cùng Gạo làm hết phận sự đi theo ở bên, thời khắc chú ý các loại đột phát tình huống, phía trước dẫn đường người phục vụ xem bọn họ cái này diễn xuất dấu hảo đáy mắt khinh miệt chi sắc. Vừa thấy chính là gia đình bình dân ra tới, ở Kim Hải đó là an toàn nhất bất quá địa phương, ở chỗ này vô luận là ai, đều đến hướng thổ hoàng đế mánh hổ giúp cấp cái mặt mũi, không dám sang bậy. Trước 2 năm có cái nơi khác phú thương nháo sự, đương trưởng đã bị đuổi đi ra ngoài, hơi muộn thời điểm liền nghe nói hắn sinh ý xảy ra vấn đề, lại đến mặt sau liền biến mất ở cái kia trong vòng, cũng không biết thế nào. Lâm Nhứ Nhi bị đưa tới cao cấp VIP mới có thể tụ tập loại nhỏ đánh cuộc thính, nơi này phóng sâu kín lam điều âm nhạc, trong không khí rượu hương hương thủy vị hôn cùng ở bên nhau, cùng bên ngoài ồn ào hoàn cảnh bất đồng, nơi này thực an tĩnh, nói chuyện khi khinh thanh tế ngữ. Hạ Võ nhìn liếc mắt một cái thầm nghĩ đại khái một cái từ có thể tới hình dung những người này, mặt người dạ thú thôi. Bên ngoài người điên cuồng ở mặt ngoài, nơi này người trong xương cốt đều là hát cha, bất quá là giỏi về che giấu, tư bản cá sấu khổng lồ mê chơi xiếc. Lâm Nhứ Nhi đi đến tận cùng bên trong bài trước bàn, liền có một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân đứng lên, nam nhân tuổi 30 trên dưới, tóc dùng phát du cố định, từ đầu đến chân đều đóng gói cực kỳ tinh xảo, nhưng mạc danh liền có chút nguy hiểm khí chất. Lâm Nhứ Nhi tiểu thư, ta là Kim Đi Sa, mãnh hổ bang phó lãnh đạo, nói vậy ngươi cũng nhận thức ta. Ngày hôm trước ngươi ở Kim Cương giải trí tràng đại triển thân thủ khi, ta liền rất tưởng nhận thức ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến Kim Hải. Nói tới đây, Kim Đi Sa ánh mắt hơi lóe tiếp tục nói, nếu là trước tiên cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta cũng hảo chiêu đãi ngươi, lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm Nhứ Nhi lười biếng cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, không cần, ta chính mình tùy tính quán, thích nơi nơi đi lại, cũng không nghĩ phiền toái người khác. Kim Đi Sa ha hả cười, lại nói, thỉnh ngươi đến nơi đây cũng không phải khác, ở bên ngoài chơi luôn có như vậy điểm không tận hứng, như vậy đi, nơi này lợi thế ngươi tùy tiện dùng, thắng được về ngươi, thua tính chúng ta như thế nào. Lâm Nhứ Nhi hơi hơi nhướng mày nhìn về phía hắn, bên môi tươi cười hơi lạnh, thật muốn không đến Kim Hải lại là khai thiện đường, tốt như vậy điều kiện, tất nhiên là có yêu cầu đi. Kim Đi Sa hảo phóng cười nói, đúng vậy. Ngươi ở chỗ này mấy ngày này tiêu phí toàn bộ có thể miễn phí, chỉ cần ngươi mấy ngày nay giúp chúng ta thắng đối bản nam nhân kia là được. Theo Kim Đi Sa cầm phương hướng, Hạ Võ ngẩng đầu liền thấy một cái bộ mặt thâm thúy nam nhân không chút để ý thưởng thức trên tay bài bộ kẻ, cuối cùng ném tới trên bàn. Một tòa tiểu sơn dường như lợi thế lập tức bị chia bài đẩy đến trước mặt hắn, nhưng là nam nhân lại không có chút nào vui sướng chi tình, ngược lại có chút không thú vị đánh ngáp một cái. Kim Đi Sa mày hơi ninh, sắc mặt hơi chính nói, người này tới Kim Hải đã 10 ngày, chưa chắc bại tích, ta hoài nghi hắn ra ngàn, nhưng là đều không có chứng cứ. Lâm Nhứ Nhi cười như không cười nói, này còn không dễ làm, trực tiếp tìm người đem hắn kéo đi ra ngoài, đánh gãy hắn chân, chết hắn tay, làm hắn không bao giờ có thể tiến vào sòng bạc. Tuy rằng lời này rất có ý tứ, bất quá Kim Đi Sa lại nhướng mày trả lời, đề nghị của ngươi không tồi, bất quá Kim Hải giải trí chẳng ở chỗ này mở cửa làm buôn bán, bằng chính là tín nghĩa, chúng ta không phải thua không nổi, bất quá là cảm thấy hắn không thích hợp lưu lại nơi này mà thôi. Lâm Nhứ Nhi trên mặt mang cười, ánh mắt lại có chút trào phúng, nói đến cùng người này chính là luyến tiếc tiền tài. Mỗi ngày làm người này ở chỗ này như vậy càn quét, chính là tới tạp bãi, bọn họ còn chỉ có thể làm hắn đánh cuộc, đem người này đánh giết đi ra ngoài dễ dàng, danh dự không có, đánh cuộc khách lại nào dám tới. Ta cũng không thiếu điểm này tiền vốn, ngượng ngùng, ta còn có việc, đi trước. Lâm Nhứ Nhi không có hứng thú nhìn mắt Kim Đi Sa, xoay người đã muốn đi. Từ từ, Kim Đi Sa đi tới ở bên người nàng nói nhỏ nói, ta biết ngươi tưởng nhận thức ai. Ta tưởng mọi người đều xem ra tới, nếu từ ta dẫn kiến, ngươi giúp chúng ta làm thành này bút mua bán, đồng giá trao đổi, như thế nào? Lâm Nhứ Nhi hơi híp mắt nhìn hắn, môi đỏ hơi trọn, xem ra Kim Hải quả thật là không dung khinh thường tức ở. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Kim Đi Sa đi trở về đi cùng phục vụ viên phân phó một tiếng, không một lát liền bưng hai bàn bất đồng nhan sắc lợi thế đã đi tới, Hạ Võ đỉnh mày không tự chủ được ninh lên. Tổng cảm thấy Lâm Nhứ Nhi đây là chơi với lửa. Nhưng có lẽ đây là Lâm Nhứ Nhi biện pháp, cũng là nàng nhiệm vụ cũng nói không chừng. Bọn họ thói quen trực lai trực vãng, đấu đá lung tung đột phá phòng tuyến, cùng quốc gan này đó am hiểu công tâm kế quẻ với nhau, tự nhiên không hiểu bọn họ trong miệng nói những cái đó là có ý tứ gì. Dù sao Lâm Nhứ Nhi đi đến nào, bọn họ liền theo tới nào, bảo vệ tốt nàng người này là được. Chờ ở bên ngoài Tô Tử Giao bọn họ cũng gặp một cái khác đại phiền thoái, hai người ở sòng bạc tự nhiên cũng đổi một ít lợi thế, nhưng cũng không như thế nào chơi, têu hai ly rượu nơi nơi đi lại, nhìn như ở chơi đùa, trên thực tế ở không dấu vết thu thập tình báo. Hết thảy đều tiến hành hảo hảo, thẳng đến Tô Tử Giao bả vai bị người vỗ vỗ, dương mắt vừa thấy, bên môi ý cười lập tức biến mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh không ít. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cho rằng ngươi đi bộ đội." Tô Mùi Thơm không kiêng nể gì cười duyên nói, trực tiếp chọc thủng Tô Tử Giao thân phận. Tô Tử Giao tim đập cơ hồ trực tiếp bị đóng băng trụ, tay chân hơi lạnh, khóe môi mân khẩn, ánh mắt tựa kinh ngạc tựa ảo não nhìn chằm chằm Tô Mùi Thơm, nếu không phải ở chấp hành nhiệm vụ, nàng nói không chừng thật sự sẽ méo Tô Mùi Thơm hành hung một đốn. Người này, ở chỗ này chọn phá thân phận của nàng, mặc kệ mục đích là cái gì, đều hư hoàn toàn. Nàng thân thể hơi run, hàm răng cắn chặt, nhưng thực mau, một đôi ấm áp tay nắm lấy tay nàng, Tạ Khởi Vân cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, như thế nào, nàng ở chỗ này có cái gì không đúng? Là ta kêu nàng lại đây bồi ta. Tuy rằng Tạ Khởi Vân hơi chút biến hóa cởi bỏ hóa trang thúc, nhưng là Tô Mùi Thơm vẫn là thực mau nhận ra tới, người này là Tạ gia cái kia nhi tử, nghe nói ở bộ đội hôn đến không tồi, hôn tới rồi thiếu tá, nhưng làm gì đó Tô Mùi Thơm không được rõ lắm. Tô Mùi Thơm thấy Tạ Khởi Vân khiếp đảm vài giây, nhưng là thấy bên cạnh người y hề buồn, trên mặt biểu tình càng thêm tiêu căng, hừ lạnh một tiếng nói, Tạ đại ca nguyên lai cũng ở chỗ này, ta nhưng thật ra không biết các ngươi ở bộ đội như thế nào còn có rảnh ra tới. Tô Mùi Thơm quay đầu nhìn nhìn bốn phía, chớp hạ mắt, thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc làm bốn phía người đều có thể nghe thấy, kinh ngạc nói, nên không phải là ra nhiệm vụ, lại đây điều tra cái gì đi. Tạ Khởi Vân thật muốn bóp chết nữ nhân này, cũng may mắn Tô Mùi Thơm không biết hắn cụ thể là cái gì vị trí, bằng không nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ sắp thành lại bại, nếu có thể trở về, Tô Mùi Thơm nữ nhân này, nhất định phải một loạt đến mà đuổi ra bộ đội mới đúng. Loại này con sâu làm dầu nổi canh trừ bỏ cả ngày tìm phiền toái, còn có ích lợi gì chỗ sao? Thâm tư đều là hoài, lưu tại bộ đội là hại ai a? Đặc biệt là lần này, biết rõ Tô Tử Giao thân phận đặc biệt, nhưng là bởi vì tư toán mà trực tiếp làm rõ, căn bản không nghĩ làm Tô Tử Giao hảo hảo đi ra Kim Hải cái này đại môn đi. Mãnh hổ giúp đối đãi phản đồ còn có gián điệp, hình phạt cực nghiêm, chỉ cần bị điều tra ra, cái gì kết cục không xem hiển nhiên. Nếu Tô Mùi Thơm đều biết bọn họ thân phận, hắn cũng lười đến ngụy trang, trực tiếp một phen đẩy ra Tô Mùi Thơm, phủi đi một chút đem Tô Tử Giao kéo đến phía sau, sau đó một chân đạp lên trước mặt ghế trên, kéo ra cổ áo nút thắt, khiếp lại mắt nói. Đại gia ta thật đúng là chưa sợ qua ai, nếu ngươi biết ta ba mẹ là ai, tự nhiên biết ta là không thể trêu vào. Ở trong đại viện ta trang cái dạng gì, đến bên ngoài chính là một cái khác dạng. Đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi loại này nữ nhân khách khí, chọc ta khó chịu, ta là có thể trực tiếp đem ngươi cấp đuổi ra bộ đội, ngươi tin hay không? Tạ Khởi Vân chảo phúng nhìn Tô Mùi Thơm, Tô Mùi Thơm kinh ngạc miệng đều không khép được, ngơ ngác nhìn đại biến người sống Tạ Khởi Vân sẽ bất quá thần. Chương 76. Không đợi Tô Mùi Thơm kinh ngạc chỉ ra thân phận của hắn, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân còn sẽ tự bạo thân phận. Nhưng là chung quanh khách nhân như cũ rời xa bọn họ này một vòng, hành thành một mảnh nhỏ chân không mảnh đất, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân một cái Tô Mùi Thơm bọn họ đều đứng ở bên trong. Tạ Khởi Vân dẫm lên ghế dựa, đôi mắt híp lại, bên môi treo lạnh băng ý cười, nhìn Tô Mùi Thơm cùng y hề buồn, trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, không nghĩ tới trước đó không lâu mới đem Khuê Nhĩ bắt trở về, y hề buồn liền xuất hiện ở Hương Thành. Đây là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Tô Mùi Thơm cùng hắn giảo hợp ở bên nhau. Là chuyện gì xảy ra? Tạ Khởi Vân đầu góc bay nhanh vận chuyển, nhưng không ảnh hưởng hắn ứng đối hiện tại cục diện. Song bạc người phụ trách thực mau tới đến nơi đây, không khéo, đúng là Kim đi xa, cùng ở Lâm Như Nhi trước mặt ngụy trang văn nhã bất đồng, đi ra sau hắn sắc mặt tâm trầm, nghe xong thủ hạ đem đại khái sự tình tổng kết nói về sau, đi nhanh bước qua tới. Vị này chính là nơi nào tới? Ngươi là tham gia quân ngũ? Vẫn là cảnh? Sắc. Kim đi xa màu đen đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Khởi Vân, nếu hắn nói một câu không đúng, liền phải đem hắn thương, tệ giống nhau. Tạ Khởi Vân buông chân, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, đem cổ áo sửa sang lại hảo, nhướng mày nói, tham gia quân ngũ, như thế nào, ai quy định tham gia quân ngũ không thể tới nơi này. Biết ta ba là ai, ta mẹ là ai sao? Các ngươi mánh hổ giúp nếu là cho ta, tiểu tâm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tô Tử Giao nghe được sửng sốt, này có phải hay không ta ba là 20 hiện thực phiên bản, hơn nữa Tạ Khởi Vân còn thâm hiểu bên trong tinh túy, cái loại này từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng ra tới khí chất, còn có Hồng Nhị đại khí phách, sống sờ sờ đem một cái binh lính càn quấy diễn rất sống động. Liên tính Tô Mùi Thơm cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là nhân gia cũng không nói dối, hơn nữa còn chính đại quang minh nói ra, nói giống nhau đại viện con cái đều có tiền đồ, ít có dựa vào cha mẹ bóng dâm hôn nhật tử. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Khởi Vân áo mũ chỉnh tề lại khí thế phi phàm, Tô Tử Giao đi rồi cất chó vận. Hiện tại xem ra, nữ nhân này chính là coi trọng nhà bọn họ quyền thế, mới thông đồng đi. Nghĩ vậy, nàng xem Tô Tử Giao ánh mắt càng thêm kinh thường. À, Trang Băng Thanh Ngọc Khiết, cao quý không thể xâm phạm, cự hôn Triệu Phong, quay đầu lại đá chân ái Liêu Văn Thời, hiện tại lại chuyển đầu Tạ Khởi Vân ôm ấp, này đó nam nhân đều mắt bị mù không thành. Kim Đi Sa đối Tạ Khởi Vân diễn xuất nhưng thật ra rất quen thuộc, bất quá như cũ có chút nghi hoặc nhìn nhìn hắn, cẩn thận nghĩ nghĩ, đối hắn vẫn là không có anh giống, cho nên khiêm tốn thỉnh giáo nói. Xin hỏi lệnh tôn là, Tạ Nguyên Tu là ta ba, Mạc Hoài Vũ là ta mẹ. Tạ Khởi Vân khinh thường nhìn Kim Đi Sa liếc mắt một cái, rất có hắn chỉ cần nói ra tên này, hắn liền sẽ chuyển biến thái độ. Tạ Nguyên Tu là ai có lẽ đại chúng không phải rất rõ ràng. Nhưng là Kim Đi Sa lại biết, càng miễn bàn hắn phu nhân Mạc Hoài Vũ, kia chính là thương giới nổi danh thiết nương tử, đại gia biết bọn họ có cái con trai độc nhất, nhưng tin tức cực nhỏ, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân thế nhưng sẽ là bọn họ con trai độc nhất. Kim Đi Sa nháy mắt thay đổi một cái thái độ, trên mặt treo lên tươi cười, Tạ Khởi Vân nếu là thật muốn cho bọn hắn xuyên tiểu tạ, Kim Hải khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn sự tiểu, chỉ sợ tương quan kỳ hạ cửa hàng đều phải đóng cửa tiếp thu kiểm tra. Hương thành kinh tế phát đạt, mậu dịch tự do, khá vậy không thể trêu vào hoa quốc quan lớn chi tử, cho nên Kim Đi Sa tự nhiên hy vọng Tạ Khởi Vân có thể chơi cao hứng, chỉ cần không phải nằm vùng, như thế nào đều hảo. Ta sai, đều do ta có mắt không thấy Thái Sơn, ủy khuất ngài. Như vậy đi, hôm nay ngài sở hữu tiêu phí đều ghi tạc ta chứng thượng, xem như bồi tội. Kim Đi Sa hơi hơi không người một tay vỗ ngực gật đầu nói. Tạ Khởi Vân cười như không cười nhìn hắn một cái, ra còn cần ngươi mời khách. Khi ta không có tiền. Kim Đi Sa hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào sẽ đâu. Đây đều là ta bồi tội xin lỗi, còn hy vọng ngài không cần chối từ. Tạ Khởi Vân ha ha cười, vỗ vỗ Kim Đi Sa bả vai, không chút để ý nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy như vậy đi, nơi này chơi cũng thật sự không thú vị. Mệt ta cho rằng Kim Hải có cái gì hiếm lạ địa phương bị thổi thành hương thành bề mặt. Hiện tại xem ra bất quá như vậy. Kim Đi Sa vừa nghe liền lập tức nói, nơi này đều là người bình thường chơi, nếu ngài đã tới, bên trong thỉnh, bên trong càng thanh tịnh chút. Kim Đi Sa giơ tay thời điểm làm như mới chú ý tới ý ỉa buồn bọn họ, mặt mang tươi cười nói, ta lại là mới phát hiện ngài cũng ở chỗ này, ý ỉa buồn tướng quân, những người này không có chế nải ngài đi, cũng thỉnh cùng nhau nơi này đi vào đi, bên ngoài cái cỏ ồn ào, dễ dàng khởi sự đoan. Phần 65. Ý Nghĩa buồn nghiền ngẫm cười, đôi mắt nguy hiểm nheo lại nhìn Tạ Khởi Vân, ôm Tô Mùi Thơm vòng eo nói, ta còn tưởng rằng các ngươi mánh hổ bang đạo đãi khách chính là như thế, liền các ngươi khách nhân đều xếp hạng mặt sau đi, ta chỉ sợ muốn một lần nữa suy xét một chút chúng ta sinh ý. Kim Đi Sa trong lòng thầm mắng này hai người chính là tới tìm việc, một hai phải thấu cùng nhau tranh phong tương đối, thủ hạ cũng nói không rõ bọn họ là như thế nào đối thượng. Tựa hồ ngay từ đầu chính là bởi vì bọn họ bên người hai nữ nhân xảo lên, sau đó liền tuân ra Tạ Khởi Vân thân phận. Kim Đi Sa không giấu vết nhìn về phía Tô Tử Giao cùng Tô Mùi Thơm, một cái khí chất mát lạnh, một cái trang điểm yêu dã, giống như băng cùng hỏa đối lập. Bất quá thực rõ ràng y hề buồn bên người nữ nhân quá nhiều, người này là đang làm gì ai cũng không rõ ràng lắm, tóm lại là xem nhẹ liếc mắt một cái. Tương phản Tạ Khởi Vân bên người nữ nhân thoạt nhìn có nhất định địa vị, Tạ Khởi Vân chỉ đem chơi tay nàng, thường thường đối diện cười, nhìn ra được trong mắt trân trọng, cần thiết muốn tiếp đón hảo. Việc này đều là ta sai, hôm nay các ngươi tiêu phí đều ghi tạc ta chứng thượng, nhưng đừng vì ta bại hoại đại gia đánh cuộc hưng. Hôm nay bên trong đã tới hai cái đổ thuật cao thủ, vừa lúc có thể xem xét. Kim Đi Sa lại nói, Y Dì Bùn vừa nghe đôi mắt hơi lượng, hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú. Ngày thường hắn trừ bỏ bên ngoài bôn ba, cảm thấy hứng thú liền tăng dạng, một cái là tiền, một cái là nữ nhân, còn có một cái chính là đánh bạc. Đây cũng là bổn có thể giao cho phó thủ tới nói thỏa nghiệp vụ, hắn cũng muốn tự mình bay tới Hương Thành một chuyến, hiện tại vừa nghe nơi nào lo lắng trong lòng ngực nữ nhân ủy khuất, lực chú ý toàn bộ đặt ở bên trong. Kia còn chờ cái gì, đi thôi, ta cũng vừa lúc mấy ngày nay muốn thử xem vận may. Ý gì buồn nói xong quen cửa quen nẻo đi vào, thuận tay ôm Tô Mùi Thơm cùng nhau đi vào. Tô Mùi Thơm có chút không cam nguyện nhìn lại Tô Tử Giao, trong mắt không cam lòng cùng phẫn hận cơ hồ muốn cụ hiện hóa, chọc đến Tô Tử Giao cười khẽ một chút, không biết còn tưởng rằng nàng thế nào. Tô Mùi Thơm dường như, từ đầu tới đuôi, nàng liền không thiếu nàng cái gì. Trung quanh đánh cuộc khách xem kim đi xa ra tới, tiểu tử này tuân ra chính mình thân phận ngược lại thu được lễ ngộ, liền nhìn ra được người này thân phận không bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ đánh bạc thì tốt rồi. Đại sảnh lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân sau đến một bước theo đi vào, bọn họ cũng không tiếp đón những người khác đuổi kịp, mà là lựa chọn hai người đi vào thăm thăm tình huống. Nếu đã tuân ra Tạ Khởi Vân thân phận, bất luận mánh hổ băng người là tính thế nào, đều sẽ không làm hắn ở nhà mình địa bàn xảy ra chuyện. Bên cạnh có người phục vụ đem hai người mang theo đi vào, đi rồi một lát phát hiện địa thế đi xuống, hai người hẳn là ở chiều sòng bạc phía dưới tầng lầu đi đến. Tạ Khởi Vân méo méo Tô Tử Giao tay, nhìn nàng một cái, trấn an lại vỗ vỗ. Tô Tử Giao buồn cười nhìn lại, nàng lại không phải thật sự tiểu cô nương, còn cần hắn tới an ủi. Bất quá ở chỗ này, hai người tất nhiên là thân mật nhất khăng khít chiến hữu, cũng không biết phía trước có phải hay không đầm rồng hang hổ, tiểu tâm vì thượng. Hai người ở trong lòng mặc nhớ đi rồi rất xa, còn có một đường đi đến thấy những cái đó theo dõi thiết bị vị trí. Hai người nắm tay mới đi vào trang hoàng cảng xa hoa đại sảnh, liền thấy phía trước truyền ra một trận tiếng kinh hô, sau đó lại an tĩnh xuống dưới. Hai người liếc nhau, đi qua, phát hiện Y Y buồn sắc mặt nghiêm chỉnh ửng đỏ hết sức chăm chú nhìn đám người trung gian vây quanh cái bàn kia, bên cạnh liền ngồi hai người, một cái bọn họ không quen biết nam nhân, còn có một cái nghiễm nhiên chính là mới tiến vào không lâu Lâm Nhứ Nhi. Cùng ở bên ngoài bất đồng. Ở chỗ này Lâm Nhứ Nhi giống như nữ hoàng giống nhau tồn tại, bên cạnh người phục vụ bưng cái mâm mặt trên phóng nữ sĩ thuốc lá còn có một ly chẳng bệnh, trước mặt trên bàn bãi không ít lợi thế, đối diện nam nhân sắc mặt ngưng trọng. Nghĩ kỹ rồi sao? Lâm Nhứ Nhi hơi hơi ngồi thẳng, nhìn trên bàn bài, nhìn lại nam nhân trước mặt hỗn độn màu sắc và hoa văn không nối liền con số, vô luận là cái gì át chủ bài, này đem hắn đều thua định rồi. Nam nhân trực tiếp đẩy trước mắt lợi thế đôi. Đột nhiên đứng lên, đem trên bàn một chén rượu hung hăng uống lên đi vào, sau đó đem cái ly ném ở sau người, bang một tiếng nát. Trương Mỗ lần này thua, ngày mai lại đến lãnh giáo, cáo tử. Trương Chính San bằng hạ y ghề quan, ánh mắt thâm thúy nhìn hạ trước mắt ưu nhã xinh đẹp nữ nhân, anh đĩnh khuôn mặt thượng không có chút nào dư thừa biểu tình, hơi không thể thấy hừ lạnh một tiếng liền thật sự đi rồi. Cái này kim đi xa tâm tình đã có thể thật sự hảo. Tên tiểu tử thúi này ở Kim Hải Diêu Võ Dương Oai nhiều ngày như vậy, nhưng xem như có cái khắc tinh tới, lợi dụng hảo, nói không chừng Kim Hải kỳ ngộ đã có thể tới. Nghĩ đến đây hắn trên mặt tươi cười càng tăng lên, đi đến Lâm Nhứ Nhi bên người nói nhỏ vài tiếng, liền thấy nàng ngẩng đầu lên, thon dài cổ bạch lóa mắt, vãn khởi tóc dài có một lọn tóc từ bên thai rũ xuống rừng ở trên cổ, làm người nhịn không được muốn bính một chút, nhìn xem thủ hạ da thịt có phải hay không như vậy tinh tế bóng loáng. Nàng khẽ cười cười, lộng lẫy ánh đèn hạ này cười như là mang theo quang, loại này tinh xảo mỹ làm Y Y buồn cơ hồ không có chút nào sức chống cự, không đợi Lâm Nhứ Nhi đi tới, hắn liền buông ra Tô Mùi Thơm, chủ động đi qua. Kim đi xa cực có ánh mắt, vừa thấy này hai liền biết hấp dẫn, cũng không để ý làm người trung gian giới thiệu. Vị này chính là Lâm Nhứ Nhi, Lâm Tiểu Thư, vị này chính là Y Y buồn tướng quân, ở Đông Nam Á một thế hệ làm đại sinh ý. Kim đi xa nói hàng hồ, bất quá biết đến người không cần nhiều lời, không biết cũng không cần nói rõ, điểm đến mới thôi. Không đợi Lâm Nhứ Nhi vươn tay nắm lấy Y Ghề Buồn liền một phen nắm lấy Lâm Nhứ Nhi tay, dưới trường tay, mềm mại tế hoạt, xúc chi mềm mại không xương, như là đang sở ôn lương nhuyễn ngọc, làm Y Ghề Buồn nắm nửa ngày không có buông ra tay. Bên cạnh đánh cuộc khách thấy không khỏi lẫn nhau liếc nhau, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, là nam nhân đều hiểu đến. Lâm Nhứ Nhi hơi hơi nhướng mày, chính mình bắt tay rút ra, mỹ nhân mặc dù là sinh khí, cũng là xinh đẹp, ít nhất Y Y Buồn không hề có sinh khí, ngược lại đầy mặt mỉm cười, đã sớm đem Tô Mùi Thơm quên ở sau đầu. Ta biết trên lầu nhà ăn có cái đầu bếp am hiểu làm các quốc gia liệu lý, Hoa Quốc đồ ăn càng là nhất tuyệt, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi cùng nhau dùng cơm. Y Lìa buồn phóng thấp giọng âm, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhứ Nhi, giống như một con ác lang nhìn trước mắt thơm ngào ngạt thịt mỡ. Lâm Nhứ Nhi khỏe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, dùng mu bàn tay khẽ che im miệng môi phát ra dễ nghe tiếng cười, mặt mày hơi rũ, thật dài lông mi khẽ run, làm Y Lìa buồn tâm như là bị miêu cào giống nhau phát ngứa. Nếu là không thể ngủ đến như vậy xinh đẹp có khí chất còn hiểu đổ thuật nữ nhân, phỏng chừng đêm nay ngủ đều ngủ không được. Cung nàng một so, mặt khác nữ nhân giống như là dung chi tục phân giống nhau. Kia ngài bạn nữ đâu? Ta nhưng không có đoạt nhân tâm đầu sở tốt ý tưởng. Lâm Nhứ Nhi buông tay bày ra một bộ danh viện thuộc nữ làm vẻ ta đây nói. Ý thì hề buồn như mày, nhìn tô mùi thơm liếc mắt một cái, thông đồng tô mùi thơm bất quá là cái tiêu khiển. Cũng có một ít dò hỏi ý tưởng, nhưng không nghĩ tới tô mùi thơm như vậy vô dụng, mấy ngày nay đã có chút nhị, tính toán lần này sự tình kết thúc liền đem người quăng, một tháng thời gian hắn cũng nhị thân thể của nàng. Tô mùi thơm đối mặt Lâm Nhứ Nhi ác ý đảo hố hành vi, trong lòng nhảy dựng, nàng đã đắc tội Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao, trở về cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, Tạ gia năng lượng quá lớn, nàng không dám khinh thường, y lì buồn tuy rằng nàng sợ không rõ chi tiết. Nhưng là quang xem hắn đi ra ngoài khi phô trường, liền biết không giống nhau, nàng nếu đã trả giá thân thể đại giới, vậy nên làm ích lợi lớn nhất hóa. Nàng như vậy tưởng liền làm như vậy, tiến lên vãn chủ y y buồn thô tráng cánh tay, giả cười đối Lâm Như Nhi nói, muội muội, tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau cách nói đi. Y y buồn hiện tại là ta bạn trai, thông minh nữ nhân đều biết nên làm như thế nào. Lâm Như Nhi cánh tay ôm ngực, xem kịch vui dường như đối nàng nói, là cái dạng này sao? Ý gì bổn tướng quân là ngươi bạn trai? Tô mùi thơm đang muốn đắc ý rào rạt nói chút cảnh cáo tiểu tam nói đâu, cánh tay đã bị ý gì bổn một phen kéo ra, ý gì bổn sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một cái tát bay thẳng đến tô mùi thơm má phải đánh xuống dưới. Không có phòng bị lại mang giày cao gót tô mùi thơm trực tiếp bị một cái tát ném tới rồi trên mặt đất, khuôn mặt lập tức sưng lên, khỏe miệng cũng sát phá ra chảy điểm huyết. Nàng không dám tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, nhìn y y buồn giữ tận bộ mặt tựa hồ đệ nhất thiên tài nhận thức đến hắn tính tình nóng nảy giống nhau. Người nói nhiều quá. Y y buồn âm trầm nói, ha ha, làm các vị chê cười. Tô mùi thơm trơ mắt nhìn tối hôm qua ở trên giường còn đối nàng ôn thanh tế ngữ nam nhân, quay đầu liền đối một nữ nhân khác gần cần đầy đủ, nàng thậm chí có thể thấy Lâm Như Nhi đáy mắt đối nàng đồng tình cùng nhàn nhạt trào phúng. Cái này làm cho nàng quả thực khó có thể chịu đựng. Lâm Nhứ Nhi tiểu thư, làm ngươi chê cười, nữ nhân này ta sẽ đuổi đi, trễ chút chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta có lời cùng ngươi nói. Y Lì buồn đầy mặt ôn nhu nói, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Lâm Nhứ Nhi, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Lâm Nhứ Nhi có thể không gật gật đầu nói, trễ chút chính là ăn khuya, ta sợ béo, ăn nhưng không nhiều lắm, có thể hay không bại hoại tâm tình của ngươi. Ý ghi buồn vội vàng nói, sẽ không, chúng ta trò chuyện liền hảo. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân cũng thấy Ý ghi buồn sắc mặt đại biến trực tiếp và mặt tô mùi thơm bộ dáng. Đặc biệt Ý ghi buồn ở đối Lâm Như Nhi xun xoe thời điểm, tô mùi thơm bị phục vụ viên nâng dậy tới, người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng, như là đang xem một kiện thương phẩm, vẫn là không hợp tâm ý thương phẩm. Ở chỗ này nàng không phải tô gia nữ nhi, càng không phải đoàn văn công lóa mắt tân tinh, hèn mọn đến bụi bặm. Vứt bỏ như giày rách. Tô mùi thơm cũng phát hiện tô tử giao tầm mắt, nàng giơ lên đầu, chạm thẳng tắp, vô luận thế nào, ở tô tử giao trước mặt, nàng muốn giữ gìn hảo tự mình thể diện. Tô tử giao không có hứng thú quay đầu, vô luận tô mùi thơm thế nào, nàng từ lúc bắt đầu liền lười đến quảng, hiện tại càng tốt, chính mình tìm đường chết người là không có thuốc nào cứu được, nói vậy nàng cũng không cần người khác cứu, nàng thích thú. Tô tử giao xem chính là Lâm Như Nhi. Từ sân bay gặp được bắt đầu, lại đến bây giờ, nàng mới hiểu được nữ nhân này lợi hại chỗ, một người nhưng để trăm vạn hùng quân, trên người thần bí quang hoàn càng sâu một tầng, khó trách đơn thương độc mã liền dám đến nơi này, chỉ mang theo liệp ưng người xung người bảo đảm tiêu liền xong việc. Nghĩ đến đây, tô tử giao giữa mày nhíu lại, ghé vào Tạ Khởi Vân bên người nói nhỏ, đội trưởng, khi đó tiếp cơ còn có vào ở. Như vậy không thành vấn đề sao? Phải biết rằng Tạ Khởi Vân ở Kim đi xa trước mặt bãi chính là quân nhị đại khoản nhi, mà bọn họ lần này đi ra ngoài là bỏ ra nhiệm vụ, lúc ấy cùng Lâm Như Nhi chắp đầu, nói vậy có không ít người thấy, cũng lưu ý tới rồi Tạ Khởi Vân, bọn họ vào ở cũng là Lâm Nhứ Nhi làm thủ tục, nghĩ như vậy tới, rất khó không đem bọn họ liên tưởng đến cùng nhau, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến Lâm Nhứ Nhi nhiệm vụ. Tạ Khởi Vân ôm Tô Tử Giao, cũng không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, mà là ở nàng bên thai nói nhỏ, gọi sai, gọi ca ca. Tô Tử Giao thân mình tê dần, lỗ thai ngứa đến không được, đối Tạ Khởi Vân ác thú vị càng là hàn nổi da gà đều đi lên. Tạ Khởi Vân tuổi là so nàng đại, nhưng là không đại biểu nàng tâm lý tuổi liền thấp, làm nàng vứt lại cảm thấy thẹn tâm kêu hắn ca ca. Tạ Khởi Vân méo Tô Tử Giao eo một chút, sau đó lại xoa xoa, hai người thân hình tương điệp, ái muội cực kỳ, người khác xem một cái liền hiểu rõ không có nhiều xem, cũng không chú ý bọn họ đang nói chút cái gì, tóm lại là ve vãn đánh yêu một loại nói đi. Tô Tử Giao âm thầm trừng mắt nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nhưng hắn bày ra một bộ vô tội thả đứng đắn ngữ khi nói, ngươi ngẫm lại chúng ta hiện tại quan hệ, ngươi không cứ gọi ca nói quá khứ sao. Biết quan hệ nói ngươi là của ta vị hôn thê, không biết càng muốn ngụy trang hảo, ngươi nói đúng không? Ca ca, ngươi nói đi. Tô Tử Giao lời này tuyệt đối là cắn chặt răng nói ra, chỉ đôi mắt đẹp lộ ra một tia sắc khí. Tạ Khởi Vân ho nhẹ một tiếng, cũng không dám đem người đắc tội quá mức, cho nên điểm điểm chính mình cổ áo nói, yên tâm, đã có an bài. Bọn họ trên người đều trang nghe lén thiết bị, ở Tạ Khởi Vân đương trường nói như vậy xong về sau, đều có đội viên giúp bọn hắn thu thập đầu đuôi, nói nữa một cái sân bay tiếp cơ năng thuyết mình cái gì, mà nàng đi hỗ trợ xử lý và ở thủ tục lại như thế nào. Chỉ nói thân phận của hắn bày ra tới, có rất nhiều người tới lịnh bợ lịnh hót, Lâm Nhứ Nhi xen lẫn trong đó thực thấy được sao. Hắn cấp một vị mỹ nữ mặt mũi, lại muốn cùng ai đi chuyên môn giải thích không thành. Bất quá lời tuy nói như vậy, nên làm an bài kết thúc lại vẫn là muốn, hai người nhận thức là lách không ra, chỉ có thể làm nhạt hai người quan hệ, không cần cho nhau ảnh hưởng như vậy đủ rồi. Hai người khi nói chuyện, Y Lì Bùn đã cùng Lâm Nhứ Nhi ước hảo thời gian, quay đầu thấy Tô Mùi Thơm còn đứng ở sau người, tươi cười đạm đi, lễ phép cùng Lâm Nhứ Nhi trước tạm thời từ biệt, lôi kéo Tô Mùi Thơm cánh tay ra bên ngoài kéo đi. Đại gia cũng không đi quản này hai sau khi rời khỏi đây sẽ thế nào, mà hiện trường Kim đi xa đối Lâm Nhứ Nhi càng vì tôn sùng, trực tiếp phân phó bên cạnh người phục vụ thỏa mãn nàng sở hữu nhu cầu, bên người nàng những cái đó bảo tiêu càng là phái một thủy mỹ nữ tới hầu hạ. Hạ Võ sụ mặt lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Lâm Nhứ Nhi thấy khẽ cười một tiếng, nói, Kim tiên sinh khách khí, này đó bảo tiêu chính là tới bảo hộ ta, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Ta đây khai tiền lương chẳng phải là bạch khai. Kim đi xa ha ha cười nói, Lâm tiểu thư yên tâm, ở Kim Hải, không ai dám động ngươi, hiện tại Y Lì Bổn tướng quân cũng coi trọng như vậy ngươi, chúng ta nào dám mạo phạm ngài đâu. Hoặc là nói như thế nào anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu, bắt đầu hắn còn cảm thấy Lâm Nhứ Nhi muốn tiếp cận Y Lì Bổn có chút không biết tự lượng sức mình, hiện tại xem ra, sắc đẹp quả thật là tốt nhất vũ khí sắc bén. Lâm Nhứ Nhi nói xong lại ngồi trở lại bài trên bàn chơi mấy cái, Tạ Khởi Vân ôm lấy Tô Tử Giao cũng ngồi ở nàng đối diện, không chút để ý chơi bài, dù sao Kim đi xa nói, hôm nay chi tiêu hắn bao, vừa lúc hắn cấp quốc can các huynh đệ sang kiếm tiền, bổ bổ cơm, bại bởi Lâm Nhứ Nhi, hắn không mệt. Kim đi xa xem Tạ Khởi Vân vận may cực lạ, còn muốn tìm Lâm Nhứ Nhi một phen đem chơi, trên bàn lợi thế cùng không cần tiền dường như không ngừng đẩy, hắn cũng không hiểu cái gì chiến thuật. Theo tâm tình chơi, thắng cơ hội cực nhỏ, đại bộ phận đều thua tiền cấp Lâm Nhứ Nhi. Hắn ra mặt chịu động, nghĩ nghĩ, nhưng còn không phải là không cần tiền sao. Hắn phía trước đều hứa hẹn hôm nay bao hắn tiêu phí, hắn không hiện tại chơi đủ, chơi tận hứng, còn muốn cái gì thời điểm chơi. Kim đi xa cười nhạo một tiếng, cũng không rời đi, bưng chén rượu ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ, không trong chốc lát thủ hạ liền tới đây nói Tạ Khởi Vân sự. Tạ Khởi Vân vô thanh vô tức xuất hiện ở Kim Hải khách sạn, vẫn là làm người có chút bất an, không điều tra rõ ràng bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Càng nghe Kim đi xa mày nhăn càng chặt, đem trên tay cái ly phóng tới trên bàn, sắc mặt lạnh lùng nói, cho ta điều tra rõ, rốt cuộc bọn họ là cái gì quan hệ. Là, Kim đi xa một lần nữa xem kỹ Tạ Khởi Vân, thấy thế nào như thế nào giống lang thang nhà giàu công tử ca, nhìn lại Lâm Nhứ Nhi. Cũng không biểu hiện ra cùng hắn quen thuộc cùng không bộ dáng, làm hắn nhịn không được tâm sinh nghi đầu. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nơi này cũng không đáng Tạ tướng quân ra con trai độc nhất tới chuyên môn nằm vùng đi. Thực mau Kim đi xa liền đánh mất cái này ý tưởng, bởi vì Tạ Khởi Vân chơi xong một phen sau chủ động đứng dậy đi đến Lâm Nhứ Nhi bên người cười nói vài câu. Kim đi xa thấy thế lập tức không giấu vết đi qua đi, liền nghe thấy Tạ Khởi Vân nói. Này đó không tính cái gì, đương cảm ơn Lâm tiểu thư nhiệt tình khoản đãi. Cái gì khoản đãi? Kim đi xa có chút hồ đồ, đôi mắt không ngừng đánh giá bọn họ, từ người phục vụ trong tay một lần nữa cầm hai ly rượu đưa cho Tạ Khởi Vân cùng Lâm Nhứ Nhi. Lâm Nhứ Nhi cười nhạt nói, ta không cần, trong chốc lát say. Ta thỉnh bảo tiêu chính là hắn giới thiệu, biết bọn họ muốn tới Hương Thành du ngoạn, ta liền hỗ trợ định rồi khách sạn, như vậy cái đại nhân vật, ta cần phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Cho đua này giống nhau trêu chọc làm Kim đi xa khó hiểu địa phương cuối cùng giải khai, đối hai người như thế nào nhận thức đảo cũng không có quá lớn lòng hiếu kỳ, một người nam nhân cùng một nữ nhân như thế nào nhận thức quan trọng sao. Đặc biệt Tạ Khởi Vân bên người nhưng đi theo một nữ nhân, hắn nhưng không nghĩ tô mùi thơm như vậy không ánh mắt, nên nói cái gì không nên nói cái gì, hết thể chờ điều tra kết quả ra tới, tại đây phía trước, chiêu đái hảo bọn họ. Tạ Khởi Vân quay đầu cùng Tô Tử Giao nói nhỏ thời điểm, ánh mắt đảo qua hạ võ trong mắt cất giấu phi thường thâm đoán khí, lao đại làm chi phí chung du lịch, hiện tại còn công nhiên ôm tức phụ ra vào có đôi, các huynh đệ đứng, hắn khen ngược, ngồi chơi đùa. Cuộc sống này quá, chật. Tạ Khởi Vân nhìn mắt hạ vo nói, ta giới thiệu bảo tiêu tự nhiên là tốt nhất, nghe nói vị này huynh đệ nhưng có không ít độc môn kỹ năng đặc biệt, có rảnh nói có thể đến ta kia chơi chơi, tiền đoa tự nhiên là không phải ít. Lâm Nhứ Nhi nhìn hạ võ liếc mắt một cái, đối hắn cười cong đôi mắt nói, không thành vấn đề, quay đầu lại ta liền cùng hắn nói một tiếng. Tạ Khởi Vân bọn họ đi phía trước, thấy y y buồn đi mà quay lại, lại ước Lâm Nhứ Nhi đi ăn khuya. Tô Tử Giao trong lòng có điểm lo lắng, y lì hài buồn vừa thấy liền không phải dễ đối phó, Lâm Nhứ Nhi đối thượng hắn, sẽ không bị chiếm tiện nghi đi. Tạ Khởi Vân ánh mắt lại có chút lãnh đạm, biết Tô Tử Giao lo lắng, lại không có đi an ủi, vô luận Lâm Nhứ Nhi nhiệm vụ là cái gì, nàng mỹ mạo chính là nàng phòng thân vũ khí sắc bén, tự nhiên sẽ lợi dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn tuy rằng không quá tán đồng, nhưng biết quốc an đều có chính mình hành sự chương trình. Cũng liền không có lại nhiều hơn chỉ trích. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại mang ngươi lại đây một chuyến. Cuối cùng Tạ Khởi Vân vẫn là nói như vậy. Hai người trở lại phòng không có bao lâu, Tạ Khởi Vân liền nhận được hạ võ tin tức, nói Lâm Như Nhi cùng Y Lì Hải Bổn cùng nhau vào ghế lô, không có mang lên bọn họ, Y Lì Hải Bổn thủ hạ cũng đều chờ ở cửa, hắn tìm được không liền ra tới cùng hắn công đạo hạ. Tạ Khởi Vân treo điện thoại, Tô Tử Giao cũng nghe tới rồi. Nhấp môi không nói gì, việc này nàng nên nói như thế nào? Có lẽ Lâm Nhứ Nhi đi vào phía trước đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là nàng tưởng tượng đến Lâm Nhứ Nhi tâm tình liền có chút phức tạp, đã là tiếc hận cũng là kính nể, nếu là nàng, có lẽ nàng căn bản làm không được. Đừng nghĩ quá nhiều, tắm nước nóng, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tạ Khởi Vân giơ tay xoa xoa Tô Tử Giao đầu tóc, đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn môi hạ cái trán của nàng. Vô luận nàng làm cái gì lựa chọn, làm tốt chuyện của chúng ta, không cần uổng phí bọn họ tâm huyết. Tạ Khởi Vân ở Tô Tử Giao bên thai nói nhỏ nói. Tô Tử Giao gật gật đầu, nhưng lại ôm Tạ Khởi Vân eo không có phóng, gương mặt dán ở hắn ngực thượng, nghe hắn tiếng tim đập, mặc kệ bên ngoài mưa gió bao lớn, cái này ôm ấp luôn là như vậy an toàn, bảo hộ này phiến không trung. Chương 80. Hơi muộn thời điểm, Lâm Nhứ Nhi liền từ ghế lô ra tới. Từ bề ngoài thượng nhìn không ra chút nào manh mối, nhưng là hạ võ trong lòng lại như thế nào đều không dễ chịu, ngày thường hy tiếu nộ mạ cũng chưa, cả người đều trở nên nghiêm túc lên. Lâm Nhứ Nhi trở lại phòng cửa thời điểm liền quay đầu cùng bọn họ nói, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta buổi tối chính mình ngủ liền hảo, ngày mai lại cùng. Hạ võ nhíu mày, không quá lý giải Lâm Nhứ Nhi đây là lại làm sao vậy, ngày đầu tiên liền nói hảo cần thiết lưu hai người ở trong phòng ngủ dưới đất. Người đi rồi như thế nào bên người bảo hộ? Ra điểm cái gì ngoài ý muốn, tin hay không lão văn sẽ tước bọn họ một tầng ra. Nếu ngươi cảm thấy mép giường có người ngủ dưới đất không quá phương tiện, ta có thể gọi bọn hắn ở hành lang bên này ngủ dưới đất, ngươi sẽ không thấy. Trừ phi những người này có thể phi thiên, từ cửa sổ kia bỏ tiến vào, bằng không phòng trong chỉ có nho nhỏ trung ương điều hòa ống dẫn khẩu cùng đại môn, xúc tẩy thất có thể thông qua người, bảo vệ cho nơi này liền không có vấn đề. Nhưng là Lâm Nhứ Nhi mặt mày hơi rũ, biểu tình hơi đạm nói, phi làm ta đem nói như vậy minh bạch sao. buổi tối ta nơi này cũng không cần các ngươi thủ, nếu các ngươi một hai phải thủ, vậy chạm cửa một đi thôi. Lâm Nhứ Nhi cười như không cười nhìn Hạ Vo nói, rốt cuộc ta nhưng không có làm người nghe góc tường yêu thích. Phần 66. Này đó Hạ Vo không nói, mày hơi ninh nhìn Lâm Nhứ Nhi, mặt sau đội viên trong lòng cũng chấn động, tuy rằng thấy nàng cùng y y buồn khi trong lòng có phán đoán, nhưng là từ miệng nàng mình xác biết sẽ phát sinh lúc nào, như cũ có chút không dám tin tưởng. Có thể thỉnh động Liệp Ưng đảm đương bảo tiêu, chắc hẳn phải vậy không phải một cái đơn giản nhân vật. Lâm Nhứ Nhi mạo mị thanh ngọn, IQ và EQ song cao, nhưng chính là như vậy một cái tràn ngập linh khí nữ nhân, muốn cùng y lìa buồn như vậy một cái nguy hiểm nhân vật rảo hợp đến cùng nhau. Hạ Võ bình tĩnh nói, ta đây gọi bọn hắn ở cửa đứng gác, có vấn đề ngươi có thể tùy thời gọi bọn hắn. Những người khác rũ đầu không nói lời nào, Lâm Nhứ Nhi hoành hắn liếc mắt một cái, không sao cả nói, tùy tiện các ngươi, ta đi vào trước nghỉ ngơi, không tiễn. Môn mở ra đi vào phịch một tiếng lại đóng lại. Gạo trong lòng nhịn không được cứng lưỡi, ngày đầu tiên gặp mặt khi thân thiết tốt đẹp một đi không trở lại, nhân thiết đều băng rồi, bất quá hắn cũng không kỳ quái, nữ nhân sao, đặc biệt thiện biến, thấy nhiều cũng liền không kỳ quái. Hạ Võ tâm tình bình tĩnh, đối Lâm Như Nhi vô lễ không có đường một chuyện, mà là xoay người cùng Gạo công đạo đêm nay giá trị ban vấn đề, tối hôm qua là bọn họ gác đêm, hôm nay liền không cần. Có chút đội viên đã phân tán đi ra ngoài tự không cần lại an bài tiến vào. Lâm Nhứ Nhi bên này đột phát tình huống nhiều, lão đại bên kia cũng phế đi hai, chỉ có thể ngầm lại liên hệ, cẩn thận tính xuống dưới, trên tay có thể vận dụng người cũng ít hơn một nửa. Hạ Võ an bài hảo phiên trực công tác sau, liền về trước đến phòng đi cùng Tạ Khởi Vân liên hệ, biết Lâm Nhứ Nhi có chính mình an bài, Tạ Khởi Vân cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng Ngô Thanh mới treo điện thoại. Triệu Phong bọn họ ở bên ngoài ngốc đến không sai biệt lắm thời gian liền đi trở về, đem các mặt tra xét đến tình huống tập hợp, khách sạn cùng sòng bạc thông đạo còn có bản đồ địa hình toàn bộ vẽ ra tới, lo trước khỏi họa. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân ở từng người trên giường ngủ hạ thời điểm, Tô Mùi Thơm chính tiểu tâm đối với gương dùng phấn bánh nhẹ nhàng ấn, che lấp trên mặt sưng to ứ thanh, trải qua khẩn cấp xử lý phun dược, nhưng gương mặt vẫn là có chút sưng, cùng một khắc mặt bình thường mặt hành thành tiên minh đối lập. Nhìn có chút quái dị. Tô Mùi Thơm căn khẩn môi dưới, căm hận làm nàng ném mặt Tô Tử Giao, càng căm hận cái này không thể hiểu được xuất hiện ở y y buồn bên người nữ nhân, Lâm Như Nhi. Nàng ban đầu cũng chỉ là nghĩ lợi dụng y y buồn quyền thế, cho chính mình lưu một cái đường lui, nhưng không đến một tháng, y y buồn thế nhưng liền nghĩ nàng, còn muốn đuổi nàng đi, việc này nàng liền không thể nhẫn mại. Lâm Như Nhi lại như thế nào mạo mỹ? Cũng tự giữ dung mạo mà bưng không cho y y buồn chạm vào, mà nàng có thể làm được càng nhiều. Tô Mùi Thơm nhìn trong gương một lần nữa khôi phục xinh đẹp bề ngoài nữ nhân, ăn mặc đai đeo màu đen áo ngủ, nửa trong suốt gen phát họa kiểu đỉnh thượng thân, còn như ẩn nếu hiện thân thể. Nàng cho chính mình phun điểm nước hoa, chờ y y buồn đầy mặt hồng quang trở về sau thấy nàng mày nhíu một chút, bất quá cũng không nói thêm cái gì, chỉ lo chính mình cởi quần áo. Chuẩn bị đổi một bộ quần áo đi Lâm Như Nhi phòng. Tô Mùi Thơm buông lược, xoay người đi đến y y buồn trước mặt, uống lên chút rượu y buồn thấy Tô Mùi Thơm thế nhưng chủ động trang điểm thành như vậy tới lấy lòng hắn, nhìn lại nàng kiều nộn tiếu lệ dung mạo, đáy mắt bốc cháy lên một mạt tú hỏa. Chủ nhân! Tô Mùi Thơm thỉnh giữ chặt y buồn tay áo, mềm ấm kêu lên, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu nam nhân thói hư tật xấu, quả nhiên. Nàng như vậy kêu về sau y y buồn đáy mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa, chờ nàng thuận theo quỷ gối hắn chân biên thỉnh kéo ra huấn luyện giã ngoại về sau, y y buồn liền không có kháng cự giữ lại. Ở cửa trực ban cả đêm Liệp Ưng tiểu đội, sơ sơ chính mình cánh tay thượng toát ra nổi da gà, này khách sạn khí lạnh liền cùng không cần tiền giống nhau liều mạng khai, bọn họ đều muốn mang trương chăn ngủ ở lối đi nhỏ. Nay liền không ai, chúng ta còn muốn ở bên ngoài thủ. Còn không bằng cùng gạo bọn họ giống nhau ngủ sàn nhà đâu, tốt xấu có thể ngủ cái ngủ ngon. Ai kêu ngươi ngày hôm qua đội trưởng phân phối nhiệm vụ thời điểm ngươi không có nói trước phản đối, hiện tại phải hảo hảo nghe phó đội, bằng không tiểu tâm phó đội tức ngươi. Còn có thể làm sao, liền thành thật đứng, tóm lại liền một vòng mà thôi, đứng còn có thể so ra nhiệm vụ mệt. Đại buổi sáng y dì buồn liền mang theo thủ hạ lại đây bồi tội, bởi vì ăn uống no đủ quan hệ, hắn sắc mặt không tồi. Đối Lâm Như Nhi nhận lỗi, ngạnh nói muốn mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo mua lễ vật bồi tội. Lâm Nhứ Nhi có thể không gật gật đầu, đôi mắt ở trên mặt hắn quét một vòng, lộ ra hiểu rõ ý cười, à, xem ra kia nha đầu còn có vài phần bản lĩnh. Ý gì buồn tâm tình tốt nguyên nhân tự không phải thân thể nguyên nhân, mà là càng sâu. Tô Mùi Thơm nói Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân thân phận quan hệ, chủ động đưa cho hắn quy phục biểu, nàng có thể nghĩ cách đem nàng tỉ tỉ mang lại đây, đưa tới Tạ Khởi Vân. Vô luận Tạ Khởi Vân là cái gì tính toán đi vào nơi này, nhưng là hắn cha mẹ địa vị là không cần nhiều lời, người như vậy tự nhiên hẳn là hảo hảo lợi dụng. Ý gì buồn đi vào nơi này còn không phải là vì mở ra thị trường, Tạ Khởi Vân chính là người rất tốt tuyển, hắn có nhân mạch, Ý gì buồn có hóa, hai người nếu là hợp tác nói, trăm lợi mà không một hại. Tô Mùi Thơm đưa ra cái này kiến nghị đương nhiên cũng là có chính mình bản tính nhỏ, mà không phải cấp Tô Tử Giao đưa đi một hồi phú quý, người chỉ cần bị Ý gì buồn trộm trong tay. Lấy nàng đối Y Y Bổn hiểu biết, Tô Tử Giao trên cơ bản có thể nói là phế bỏ. Đến lúc đó Tạ Khởi Vân còn có thể hay không muốn nàng, Tạ gia có thể hay không tiếp thu có vết nhơ tức phụ này đều hay nói. Nếu có thể mượn từ Tạ Khởi Vân vòng dẫn kiến càng nhiều người nói, bọn họ cũng sẽ vướng sâu trong vũng lầy, bất quá là cùng Tô Mùi Thơm giống nhau mặt hàng thôi, khoe khoang kiêu ngạo cái gì. Không phải cũng là trên tay người khác châu chấu. Có thể trước tiên hoàn thành Khôn Đặc Công Đạo, việc này xác thật làm Y Y buồn tâm tình cực hảo, cũng không ngại lấy ra một trường tạp cấp Tô Mùi Thơm soát, làm nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, mà Lâm Như Nhi bên này hắn còn lại là tự mình ra tay xin lỗi, trang bị cùng du ngoạn. Lâm Như Nhi đối Y Y buồn kỳ hảo hiển nhiên tiếp thu tốt đẹp, buổi sáng đi theo một đường hạ võ bọn họ cũng coi như là mở rộng tầm mắt, Y Y buồn vì bác Mỹ nhân cười, cũng là không tiếc vốn gốc. Chỉ cần Lâm Như Nhi coi trọng đồ vật chính là mua mua mua, đem trung tâm thương mại dạo qua một vòng mới trở về. Tạ Khởi Vân sáng sớm biết Lâm Như Nhi bọn họ đi dạo phố về sau, giơ tay thuận thuận chính mình cổ áo, cuối cùng vẫn là kéo ra chút, lộ ra tiểu mạch sắc da thịt, như ẩn như hiện xương quai xanh làm Tô Tử Giao nhìn nhiều hai mắt, bị Tạ Khởi Vân bắt được vừa vặn, trực tiếp đem người ôm lại đây đặt ở trước ngực. Muốn xem liền quang minh chính đại xem, ngươi vị hôn phu không sợ xem. Thậm chí ngươi muốn nhìn nơi nào, ta còn sẽ phối hợp cho ngươi xem. Tạ Khởi Vân đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nói phi thường lưu manh nói, trên tay nhưng thật ra quy củ, chỉ là đỡ Tô Tử Giao sau eo. Tô Tử Giao đôi mắt mang theo một mạt quấn bách đỏ ửng, tinh xảo khuôn mặt thượng một đôi linh động con ngươi cơ hồ nhiễm một tầng mỹ ý, làm Tạ Khởi Vân bàn tay to cũng buộc chặt vài phần. Tô Tử Giao không khỏe nhíu mày chuyển động hạ thân thể nói, đại buổi sáng liền ở trong phòng chơi lưu manh. Không chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Tạ Khởi Vân lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo một mạt ý cười, câu môi nói, ta đối ta vị hôn thê nói hai câu lời nói chính là chơi lưu manh. Chẳng lẽ ta không khỏe quang minh chính đại chơi sao? Tô Tử Giao trực tiếp một cái tắt dán lại hắn mặt, đem người đẩy ra, thuận kim đồng hồ đứng lên, chúng ta vẫn là đi xuống lầu nhìn xem đi, cái kia kim đi xa ta luôn là không quá yên tâm, chúng ta đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào. Đương nhiên, nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, đừng nói Lâm Như Nhi thế nào, toàn bộ Liệp Ưng tiểu đội đều có thể bị người bưng, người nhiều so không được ít người là tuyệt đối, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cẩn thận vì thượng. Tạ Khởi Vân đứng lên, cùng ngày thường eo bối thẳng thắn bộ dáng tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng là nhìn kỹ dưới, cả người khí chất hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, nhưng thật ra cùng tối hôm qua hắn đảm đương quân nhị đại khi giống nhau như lúc, khóe mắt đuôi lông mày đều là không đứng đắn ý cười. Tô Tử Giao liếc Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nàng vẫn là cảm thấy Tạ Khởi Vân hiện tại giống như là ở thả bay tự mình, không ngừng ở ăn nàng đậu hủ. Bất quá nàng không có chứng cứ, nàng chỉ là hoài nghi. Tạ Khởi Vân quang minh chính đại ôm Tô Tử Giao eo thon từ trong phòng chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm nghĩ đến cái gì, không có hảo ý nhìn Tô Tử Giao màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, cởi bỏ cổ áo trên không không một vật, hắn cân nhắc nửa ngày sau cúi đầu. Ở nàng cổ áo cùng cổ gian nhẹ nhàng hút dẫn hạ, một quả đỏ tươi ái mội dấu hôn xuất hiện. Tô Tử Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tạ Khởi Vân tập kích, nhịn không được trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, làm như muốn mắng người. Chúng ta đều ngủ một giấc, ngươi còn hoàn hảo không tổn hao gì có thể chạy có thể nhảy, chẳng phải là tại hoài nghi ta năng lực. Chúng ta không được ngụy trang điểm cái gì dấu vết làm cho bọn họ tin tưởng chúng ta là thật sự thối nát sao. Tạ Khởi Vân biểu tình vô tội. Buông tay giải thích nói. Tô Tử Giao cười lạnh, liếc xéo hắn liếc mắt một cái nói, như vậy sao? Kia thật là phiền toái Tạ đại đội trưởng, quang ta trên người có dấu vết không đúng lắm đi. Không đợi Tạ Khởi Vân nhướng mày, Tô Tử Giao liền nhón mũi chân, đôi tay ôm Tạ Khởi Vân cổ, chủ động nhào vào trong ngực, cánh môi ở hắn cổ gian nơi nơi hôn môi, son môi dấu vết đều cọ ở hắn cổ áo thượng. Đang ở Tô Tử Giao trong lòng ám sảng chính mình thực hiện được thời điểm, cảm giác bên hông tay lực đạo tăng thêm, môi hạ cổ gian nhịp đập nhanh, nam nhân cơ bắp căng chặt, bên thai là ẩn nhẫn mà lại có chút thô nặng thở dốc thanh. Tô Tử Giao đôi mắt chớp chớp, cứng lại rồi, không có lại động, Tạ Khởi Vân ôm lấy Tô Tử Giao trong chốc lát, bình ổn hô hấp mới đem người bung ra, nhìn ánh mắt của nàng sâu thẳm lại mang theo một tia bất đắc dĩ sủng nịch chi sắc. Tiểu nha đầu, lần sau lại chơi ra hỏa, cũng đừng trách ta không thân sĩ. Tạ Khởi Vân tiếng nói hơi khàn nói, cả người tản ra trí mạng hormone. Tô Tử Giao thầm nghĩ, Tạ Khởi Vân từ đầu tới đuôi liền cùng thân sĩ hai chữ cách biệt, khi nào thân sĩ quá. Bất quá ở hai người thân mật khăng khít thời điểm, Tạ Khởi Vân xác thật rất có đúng mực, không có cưỡng bách nàng, chỉ nhiều nhất khắc chế hôn môi trong chốc lát. Tạ Khởi Vân một lần nữa ôm Tô Tử Giao eo từ phòng đi ra ngoài, vừa lúc cùng mới chuẩn bị ra cửa xem xét tình huống Triệu Phong bọn họ gặp được, làm ưu tú nhất trinh sát binh, ánh mắt tự nhiên muốn hảo. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao hai người trên người không ổn chỗ cũng bị mọi người xem vừa vặn. Tô Tử Giao mới cùng Tạ Khởi Vân chơi đùa cấp đối phương trên người đóng dấu, nhưng đây đều là vì lừa gạt Kim đi xa bọn họ, cũng thật không nghĩ tới ở Liệp Ưng đội viên nơi này trực tiếp công khai, lập tức liền có chút há hốc mồm. Triệu Phong còn lại là nắm chặt nắm tay, cố nén không có một vòng đánh tới Tạ Khởi Vân rào rạt đắc ý trên mặt, ở hắn xem ra, người này trên mặt mỉm cười chính là rào rạt đắc ý, liền tính là vị hôn phu thê, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo ngủ chung, còn như vậy, làm hắn có loại nhà mình dưỡng thủy linh cải trắng bị heo cấp cùng cảm giác. Hạ Võ đè lại Triệu Phong bả vai, thủ hạ dùng sức, không quan tâm đội trưởng cùng Tô Tử Giao cái gì quan hệ, nhớ kỹ chính mình thân phận, ở trên hành lang khởi xung đột là muốn làm sao nha. Triệu Phong nuốt xuống khẩu khí này, trực tiếp nắm quyền quay đầu cùng Hạ Võ đi rồi. Tô Tử Giao nhíu mày nhìn mắt Triệu Phong khí giận hai mắt, nhìn nhìn lại Tạ Khởi Vân lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Này hai cũng không biết có phải hay không kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chạm vào ở bên nhau liền cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, luôn là ở khởi xung đột. Tạ Khởi Vân thản nhiên tự nhiên nhiều, trực tiếp đem Tô Tử Giao mang đi đi trước dưới lầu dùng bữa sáng, cũng không biết Kim đi xa có phải hay không chuyển chờ bọn họ, vẫn là nhàn thật sự không có việc gì làm, chờ bọn họ ăn xong bữa sáng, liền ở nhà ăn cửa xảo ngộ bọn họ. Tạ tiên sinh khởi rất sớm, xem ra là duyên phận, ta đang muốn mời ngài đến chúng ta Mãnh Hổ giúp làm khách, uống ly trà, không nghĩ tới liền gặp phải ngài. Kim đi xa lộ ra vẻ mặt ý cười nói, chỉ tiếc này ý cười không đạt đáy mắt, có vẻ có chút hư tình giả ý. Nga! Là quy giúp bang chủ muốn gặp ta. Ta trong chốc lát đang muốn mang ta vị hôn thê đi dạo phố, không bằng chờ ta trở lại lại nói. Tạ Khởi Vân bất động thần sắc thử nói. Kim đi xa vừa nghe Tạ Khởi Vân thế nhưng muốn mang theo Tô Tử Giao cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, cho nên mới không rảnh tới Mãnh Hổ giúp, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia khinh thường, nhưng thực mau lại đầy mặt mang cười tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta bang chủ nghe nói ngài đi vào nơi này sau, liền rất tưởng mời ngài thấy một mặt, Tạ tiên sinh không cần lo lắng, các điểm tân phẩm ta sẽ phái người đều đưa lại đây, như vậy Tạ tiên sinh các ngươi liền không cần nơi nơi đi thử ý đi. Tạ Khởi Vân ánh mắt một lệ, hư cười nói, ngươi đây là cảm thấy ta đi không có tiền tiền trả vẫn là như thế nào. Ta tưởng đi dạo phố liền đi dạo phố, dùng ngươi lắm miệng. Kim đi xa sắc mặt cứng đờ, hôm qua cùng Tạ Khởi Vân giao lưu như vậy vài câu, làm Kim đi xa kết luận người này chính là không hiểu quy củ nhị đại, thực hào hống, nhưng không nghĩ tới hôm nay đã bị vả mặt, cố tình hắn còn không thể phát giận. Nghĩ nghĩ bang chủ đối hắn công đạo, Kim đi xa vẫn là cảm thấy không thể thật sự đắc tội Tạ Khởi Vân, cho nên lại lần nữa cười nói, vậy chờ Tạ tiên sinh sau khi trở về rồi nói sau, không vội không vội. Tô Tử Giao bàng quan như vậy một cái qua lại, đốn giác Tạ Khởi Vân lợi hại chỗ, giả ai giống ai, cố tình hắn còn nắm người khác tâm lý, có thể theo hắn tâm ý hành sự. Kim đi xa cùng Tạ Khởi Vân ước hảo hơi muộn thời gian sau, dương mắt liền thấy Tạ Khởi Vân cổ còn có cổ áo thượng son môi ấn. Đang xem Tô Tử Giao quần áo hạ như ẩn như hiện dấu hôn, ánh mắt có chút ái muội. Xem ra có một chút vẫn là đoán đúng rồi, người này đối nữ sắc cũng có như vậy điểm hứng thú. Xem ra trong chốc lát nhưng đến chọn người tốt đi trang bị, hắn cũng không nghĩ tới Tô Tử Giao sẽ đi theo qua đi. Nam nhân nói sự thông thường cũng sẽ không mang theo nữ nhân, nhiều bại hoại hứng thú a. Hai người từ khách sạn ra tới sau, thấy bên ngoài dòng người, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, không cần thời khắc căng chặt thần kinh, phòng ngừa xuất hiện vấn đề, tùy thời chuẩn bị bổ cứu. Không cần lo lắng, chúng ta liền đi ra ngoài tùy tiện đi vừa đi, thuận tiện ngươi lại mua điểm đồ vật, mặt sau giám thị chúng ta người cũng sẽ thả lỏng chút. Tạ Khởi Vân ở Tô Tử Giao bên tai nói. Tô Tử Giao khắc chế chính mình tầm mắt không có sau này nhìn lại, khách sạn cho mỗi cái khách nhân đều cung cấp có thuê xe phục vụ, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, thật tốt nhiều quý xe đều là ít giá rõ ràng có thể cho thuê. Này đó việc vặt kim đi xa tự nhiên tất cả đều phân phó hảo. Đương nhiên liền tính kim đi xa không nói, trên người hắn cũng có mẹ nó ngạnh đưa cho hắn toàn cầu hát tạp, đi nào đều có thể tiêu phí, này đó đều không phải vấn đề, chỉ là hắn ngày thường không có lấy ra tới dùng mà thôi. Ngươi làm tốt túi tiền xuất huyết chuẩn bị liền hảo. Tô Tử Giao cười ngâm ngâm nhìn lại Tạ Khởi Vân nói. Yên tâm đi, ngươi lão công khác thời gian không nhiều lắm, cái này tiền tuyệt đối là cũng đủ ngươi hoa, lại còn có đủ chúng ta nhi tử nữ nhi hoa cả đời. Tạ Khởi Vân cười tủm tỉm nói. Ai làm hắn có cái ai kiếm tiền mẹ đâu. Tạ Khởi Vân chính hắn ngày thường chi tiêu cơ bản không có. An trụ đều ở bộ đội. Mấy năm nay tiền lương trợ cấp tồn lên. Tính lên cũng là một bút không nhỏ tài phú. Dưỡng Tô Tử Giao sắc thật dư giả. Hai người đấu trong chốc lát miệng. Xe đi đi rừng rừng đã tới rồi hương thành nhất phồn hoa thương mậu khu. Cao lầu san sát. Kiêm cụ thời thượng. Trên đường cả trai lẫn gái quần áo mát lạnh. Lót vai áo sơ mi. Năng cuốn tóc dài chiều sau sơ, thâm sắc mắt ảnh, bên má má hồng, làm Tô Tử Giao nhìn mí mắt hơi nhảy nhảy. Hai người nếu nói là ra tới đi dạo phố, tư thế tất nhiên là bãi đủ, chỉ là châu đáo trang sức khu liền đi dạo hồi lâu, sau đó cấp Tô Tử Giao thêm vào vòng cổ, nhẫn kim cương, lắc tay, đồng hồ, đi dạo hơn một giờ sau lại xem tân một quý quần áo, bên này nhìn xem mua mua, bên kia nhìn xem lại mua mua. Đem mặt sau theo dõi người đều mau chỉnh nhàm chán đã chết, đánh vô số ngáp, không hiểu được đi dạo phố lạc thú rốt cuộc ở nơi nào. Hôm nay chính là kích thích đến Tạ Khởi Vân mua sắm thần kinh, xem Tô Tử Giao phối hợp cái gì đều thích hợp, một chữ, mua. Cho nên bọn họ đi rồi nửa ngày thành quả còn pha phong, nếu không phải đem một bộ phận đồ vật trước đưa về khách sạn, chỉ sợ bọn họ đôi tay đều phải treo đầy túi. Không vừa khéo chính là... Lâm Nhứ Nhi cũng cùng Y Lìa Bổn đang ở đi dạo phố, ở cùng tầng gặp phải, thật đúng là không ngoài ý muốn. Y Lìa Bổn hiển nhiên cũng có chính mình con đường nghe được Lâm Nhứ Nhi cùng Tạ Khởi Vân quan hệ phỉ thiện tin tức, cho nên xem Tạ Khởi Vân tâm lý liền phức tạp nhiều, lại là hâm mộ người này trái ôm phải ấp, lại là ngầm bực như thế nào hắn cái gì tiện nghi đều chiếm. Nhưng nghĩ vậy người có khả năng vẫn là chính mình tương lai trường kỳ ổn định khách hàng, liền chính là bài trừ một chút tươi cười. Này không phải Tạ tiên sinh sao? Lâm tiểu thư, ngươi không phải còn đi cho hắn tiếp cơ, này trùng hợp gặp gỡ, không bằng chúng ta đi uống cái buổi chiều trà. Ý gì buồn sang sảng cười nói. Lâm Nhứ Nhi lại lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không dám, Tạ tiên sinh bên cạnh nhưng đi theo hắn vị hôn thê, ta liền không xem náo nhiệt, các ngươi chính mình đi ăn liền hảo, ta có thể cùng Tô tiểu thư nói một lát chi kỷ lời nói. Ý gì buồn vừa nghe có đạo lý. Nhưng là không biết Tạ Khởi Vân bên này là có ý tứ gì, cho nên quay đầu chiều Tạ Khởi Vân hỏi, Tạ tiên sinh cảm thấy thế nào? Các nàng nữ nhân cũng là tưởng nói vài câu chi kỷ lời nói, chúng ta nam sĩ liền không xem náo nhiệt. Tạ Khởi Vân yên tâm câu môi đối Tô Tử Giao nói, vậy ngươi cùng Lâm tiểu thư cùng đi uống trà đi, trễ chút ta lại đến tiếp ngươi. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, thực rõ ràng, cái này y lì bổn trọng yếu phi thường. Lâm Nhứ Nhi mục tiêu là hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái, xem hắn phía sau lính đánh thuê, ca ca mang theo vũ khí, một lời không hợp liền sẽ đánh giặc dường như, làm người không dám khinh thường. Ta đây cùng Lâm Tiểu Thư đi bên cạnh quán cà phê ngồi một lát, ngươi cẩn thận. Cuối cùng câu này tắc kết thúc ở hai người tương dán giữa môi. Ý gì buồn nhưng thật ra không có rời đi khai tầm mắt, cảm thấy hứng thú nhìn Tô Tử Giao, lấy hắn biết, Hoa Quốc quốc nội chính là bảo thủ thực. Ở trên đường, cái ấp ấp ôm ôm là không có khả năng, nghĩ đến Tô Tử Giao là Tạ Khởi Vân nữ nhân, hắn trong lòng có chút lửa nóng lại có chút tiếc nuối liếm một chút môi. Cũng không biết Tạ Khởi Vân có nguyện ý hay không trao đổi bạn nữ chơi chơi, nhưng xem Tạ Khởi Vân nhìn chăm chú Tô Tử Giao ánh mắt, hắn lại cảm thấy việc này phỏng chừng là không thể hành, con mắt nhìn nhiều Tô Tử Giao vài lần. Tạ Khởi Vân quanh thân lập tức hàng mấy độ, khí lạnh cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài sái, ánh mắt lạnh băng nhìn y hề buồn, nếu không phải sợ chậm trễ Lâm Như Nhi nhiệm vụ, hắn đã sớm đem người nam nhân này hành hung một đốn, kia không an phận đôi mắt cũng không cần để lại. Tô Tử Giao xoa bóp Tạ Khởi Vân tay, chủ động chiều Lâm Như Nhi đi đến, vãn khởi tay nàng, đối Tạ Khởi Vân vây vây tay nói, chúng ta đây đi trước, các ngươi liêu. Y gì buồn đôi mắt còn vẫn luôn nhìn hai người đi xa, phân biệt rõ hạ miệng, mới quay đầu thỉnh Tạ Khởi Vân đi một bên trà lâu ghế lô đi ngồi. Hương thành trà lâu rất nhiều, đại gia nói sự cũng thói quen ở trà lâu nói, đính thượng một cái ghế lô, điểm thượng trà bánh, vừa ăn vừa nói. Tạm thời xem như Hương Thành một đại đặc sắc, thực rõ ràng Y Y Buồn cũng phi thường thích đứng ở trên bàn cơm nói chuyện. Hoa người trong nước tên ta luôn luôn không nhớ được, chúng ta như vậy có duyên, ta sung thứ đại, têu ngươi Tạ lao đệ như thế nào? Y Y Buồn khách sao nói. Nhưng không nghĩ tới Tạ Khởi Vân hơi hít mắt, sau này một dựa ngồi ở ghế trên nói, không cần đi. Ngươi có thể kêu tên của ta, hoặc là Tạ công tử, ta không ngại. Y Lì Buồn đương trường bị vả mặt nhưng không kim đi xa như vậy tốt tu dưỡng, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng là nghĩ đến hợp tác, lại cố nén trụ tính tình gật đầu nói, vậy kêu ngươi Tạ công tử. Không biết Tạ công tử đối Đông Nam Á kia một khối hiểu biết nhiều ít, có hay không nghĩ tới tránh điểm tiền trình, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần quải cái danh hào liền hảo. Tạ Khởi Vân thưởng thức trong tay chén trà, đỉnh mày khơi mào, nga, ta chỉ cần trên danh nghĩa liền hảo. Liền có tiền đưa tới cửa, lại có tốt như vậy sự. Phòng trưng là Tạ Khởi Vân ánh mắt lộ ra kia một mặt coi khinh, làm Y Lì Buồn cảm giác được Tạ Khởi Vân cũng không coi trọng chuyện này, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng đúng, Tạ Khởi Vân ra liền cũng đủ có quyền thế, tuy rằng có thể tránh điểm hiếu kính tiền, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết trộn lẫn đến cái gì Đông Nam Á sự đi, ở Lan Hải thị liền cũng đủ hắn tác oai tác phúc. Y Lì Buồn tự nhiên biết chính mình trong tay lợi thế quá ít, vô pháp đả động Tạ Khởi Vân, nhưng là ra tiền cùng sắc, Tạ Khởi Vân vốn là cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là một phần kích thích. Phần 67. Y Lì Buồn đứng dậy cấp Tạ Khởi Vân đổ một chén trà nóng, một lần nữa ngồi xuống sau nhìn mắt bên cửa sổ hạ nhân lưu, lại nói, ta biết Tạ công tử phỏng trừng là trướng mắt này đó, nhưng là trừ bỏ chỉ cần bảo đảm chúng ta này tuyên có thể an toàn tiến vào Hoa Quốc, chia làm hảo thuyết. Chúng ta nơi đó cũng có một ít ngọc quạng. Nếu Tạ công tử việc này có thể thành, chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên. Tạ Khởi Vân xem Y Lì Buồn mắt đều không nháy mắt liền ưng thuận này nặc đại chỗ tốt, không khỏi hơi híp mắt hỏi, muốn đưa tiến vào cái gì? Ngươi nhưng đến nói rõ ràng, bằng không ta sợ ta đầu không được. Y Lì Buồn chỉ cười không nói, nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, Tạ Khởi Vân dựa vào ghế trên, trầm ngâm một lát nói, vô luận ngươi muốn đưa tiến vào cái gì, bán đi hóa ta đều phải chịu tam thành. Y Lì Buồn có chút kinh ngạc nhìn Tạ Khởi Vân, không nghĩ tới tiểu tử này im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, quang ra điểm quan hệ liền phải bạch đến tam thành, đây chính là phần lãi gộp nhuận tam thành, này ăn uống đại, đến không được. Y Lì Buồn tính tính, không đặc cho hắn định ra tuyến, đảo vừa lúc có thể cùng Tạ Khởi Vân đối thượng, chẳng qua cứ như vậy, hắn tránh đã có thể thiếu, cho nên trầm ngâm nửa ngày sau mới miễn cưỡng ứng. Chỉ cần đả thông này tuyến, mặt sau chia làm, còn không khỏi bán hóa người tới quyết định, Tạ Khởi Vân còn có thể mỗi ngày ngồi canh không thành. Đã là như thế, kia cũng có thể, bất quá Tạ công tử cần phải bảo đảm chúng ta hàng hóa an toàn, này nếu như bị bắt được xả ra ngươi, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, liền sợ liên lụy ngươi. Ý Lì Buồn tựa thật tựa giả nói, nếu không phải Khuê Nhĩ bên kia xảy ra vấn đề, làm hại hắn không thể không khẩn cấp lại đây một lần nữa mai mối, này chia làm đã có thể đến hảo hảo nói nói. Ngươi còn chưa nói, các ngươi muốn đưa tới cái gì hàng hóa? Tạ Khởi Vân xem Y Lì Buồn tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, nhịn không được trào phung nói, chẳng lẽ ngươi là không tin ta? Nếu cảm thấy ta không đáng tin, kia thật cũng không cần cùng ta chấp đầu. Y Lì Buồn sửng sốt không nghĩ tới Tạ Khởi Vân như vậy nóng nội, nhịn không được cười một cái, giải thích nói, Tạ công tử ngươi hiểu lầm, ta liền bán hai dạng đồ vật. Y Lì Buồn ở Tạ Khởi Vân trước mặt khoa tay múa chân cái nhị, sau đó từ trên người chạy ra một tiểu túi màu trắng phấn trạng đồ vật, bên kia tắc móc ra một phen kiểu mới vũ khí, phiến. Độc cung quân. Hòa sinh ý, khôn đặc đều chiếm toàn. Tạ Khởi Vân xem xong sắc mặt lạnh lùng, ở y y buồn chú ý tới phía trước lại gợi lên khỏe môi không mang theo chút nào cảm màu nói, thứ này ở Hoa Quốc chính là không cho phép bán ra, ngươi vận qua đi cũng không sợ không mà tiêu tang. Y y buồn ha ha cười nói, tạ công tử này liền không cần lo lắng, người có nhân đạo, chuột có chuột nói, ta đều có ta con đường, ngươi chỉ cần ngồi chờ phân tiền liền hảo. Tạ Khởi Vân cố ý chọn thứ nói, kia ai biết các ngươi cho ta phân số đúng hay không? Ta lại không thể vẫn luôn nhìn các ngươi không phải. Ý thì ai buồn cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, như vậy đi, một xe nhiều ít lượng ta cho ngươi cái chuẩn số, ngươi cũng hảo tâm trung hiểu rõ, làm buôn bán chúng ta nhất công bằng, đáng giá ngươi trưởng kỳ hợp tác. Tạ Khởi Vân cười mà không nói, người này bất quá là xem hắn thân phận đặc thù, Hứa Chi lấy lợi liền cảm thấy có thể dụ hắn làm phản. Lại không nghĩ rằng này thợ săn nhân vật cũng sẽ trở nên. Tô Tử Giao cùng Lâm Nhứ Nhi nhiệm vụ lần này phía trước cũng không quen thuộc, cho nên hai người ngồi ở quán cà phê thật đúng là các loại xấu hổ. Tô Tử Giao cùng người xa lạ cũng không có dư thừa nói muốn nói, cho nên kêu một ly cà phê sau liền không có nói chuyện. Hai người lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi này Tạ Khởi Vân nói chuyện xong. Ở lo lắng Tạ Khởi Vân, Lâm Nhứ Nhi mang cười thanh âm vang lên. Lại làm Tô Tử Giao thần kinh có chút khẩn trương, tả hữu nhìn nhìn, không rõ Lâm Như Nhi nói như thế nào khởi Tạ Khởi Vân. Khẩu khí này, nói đúng không thuộc cũng chưa người tin. Yên tâm, chúng ta nơi này là góc chết, chung quanh chỉ có chúng ta một bàn, hơn nữa chúng ta nói chuyện phía trước, ta cũng mở ra máy che chắn, cho dù có nghe lén thiết bị cũng nghe không đến chúng ta đang nói cái gì. Lâm Như Nhi đem ống hút cắm đến kem tươi, môi đỏ hé mở uống một ngụm. Con người đều thỏa mãn mị lên. Tô Tử Giao không nghĩ tới Lâm Nhứ Nhi là như thế này một cái thích đồ ngọt nữ nhân, nàng cho rằng như vậy nữ nhân hẳn là bưng ly cà phê hoặc là ở cao định tú chàng người quan sát, mà không phải như vậy bình dân uống nịu xà kẻ. Ta không có lo lắng, ta chỉ là chờ hắn ra tới. Tô Tử Giao lập tức phủ nhận nói, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lâm Nhứ Nhi cảm thấy hứng thú đôi tay chống cằm nhìn Tô Tử Giao. Bên môi mang cười nói, không, ngươi biết đến, chúng ta cái này chức nghiệp nhưng chính là chuyên môn quan sát người khác, những cái đó vi biểu tình là có ý tứ gì, tứ chi ngôn ngữ là có ý tứ gì, phán đoán tình thế, từ ngươi ngay từ đầu ngồi xuống sau ta liền phát hiện, ngươi vẫn luôn nhìn cái kia giao lộ 7 lần, nhìn thời gian 5 lần, ngươi thực lo lắng hắn. Tô Tử Giao há miệng thở dốc, không nghĩ tới Lâm Như Nhi quan sát như vậy cẩn thận. Nàng chính mình cũng không biết chính mình vừa rồi là bộ dáng gì, cho nên chỉ là lắc đầu, kiên trì nói, nhưng ta không có lo lắng, ta chỉ là chờ hắn trở về. Lâm Nhứ Nhi trong mắt mang cười, bên môi ngậm ống hút, một tay ở không trung vẽ cái vòng, nói, không cần lo lắng, Tạ Khởi Vân tên này như sấm bên tai, ở chúng ta quốc an cục kia chính là treo hào hảo thủ, lần này có thể thỉnh động hắn lại đây, ta cảm thấy nhiệm vụ này không là vấn đề. Tô Tử Giao từ Lâm Nhứ Nhi nơi này xác định thân phận của nàng sau, vẫn là để sát vào nàng nhỏ giọng nói, ngươi thật là quốc can cục, có phải hay không cùng y hề buồn có quan hệ nhiệm vụ, ngươi. Tô Tử Giao mặt sau không hỏi ra tới, nàng thật sự không có chút nào khúc mắc nguyện ý cùng y hề buồn ngủ. Liền hắn như vậy một cái lạ người, phía trước còn cùng tô mùi thơm rảo hợp ở bên nhau, lại nơi nơi thông đồng người, sinh hoạt cá nhân cực loạn đây là khẳng định, trọng điểm là. Hắn cũng rất nguy hiểm, Lâm Nhứ Nhi một không cẩn thận có lẽ liền. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cụ thể nhiệm vụ ta cũng không thể cùng ngươi nói. Nhưng là ta đi vào về sau, liền biết sẽ gặp phải cái gì khốn cục, ta sẽ bảo hộ chính mình, lại vô dụng, người này dáng người không tồi, ta cũng không tính có hại không phải. Lâm Nhứ Nhi bên má mang cười, nhưng Tô Tử Giao rõ ràng có thể từ này cười nhìn ra nàng vài phần chết lặng, nhưng nàng lại có cái gì tư cách đi khuyên nàng. Nàng đi vào Liệp Ưng về sau tự nhiên cũng biết sẽ gặp phải cái gì, có lẽ là sinh mệnh, nhưng nàng không cũng nghĩa vô phản cố đi vào sao. Lâm Nhứ Nhi làm như tìm được một cái bạn cùng lứa tuổi nói chuyện thiếm, thái độ nhẹ nhàng, nói lên các quốc gia phong tình cũng là lời nói thực tế, nói lên chính mình thích đồ vật chán ghét đồ vật, Tô Tử Giao thường thường ứng hòa vài câu, chủ yếu đều là nghe nàng đang nói, nàng mặt mày nhẹ nhàng ý cười sinh động tùy ý. Cái loại này Mỹ làm Tô Tử Giao xem cũng nhìn không chớp mắt. Biết Lâm Nhứ Nhi chính mình thu hồi tươi cười, một lần nữa mang lên gương mặt giả giống nhau, đối nàng khách khí cười cười, Tô Tử Giao nếu có cảm ứng quay đầu, đối diện lên ngửa lộ đối diện Tạ Khởi Vân hai mắt, bên cạnh cơ đi theo y lìa buồn. Hai người từ đầu tới đuôi nói chuyện bất quá là nửa giờ, nhưng Lâm Nhứ Nhi tên này ở Tô Tử Giao trong lòng lại trở nên không hề giống nhau. Nói thỏa sinh ý y lìa buồn tâm tình cực hảo, thậm chí ở trên đường trở về đối Tô Tử Giao nói, Tô Tiểu Thư, Tô mùi thơm ta đã giải quyết hảo, ngươi yên tâm, ngươi là Tạ công tử vị hôn thê, cái này mặt mũi ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Tô Tử Giao không hiểu ra sao nhìn Tạ Khởi Vân, không hiểu bọn họ khi nào có tốt như vậy. Tô mùi thơm, nàng ở đâu? Tô Tử Giao vẫn là hỏi, đáy mắt thần sắc có chút thâm. Y Lìa buồn cười giải thích nói, yên tâm, ta không đem nàng thế nào, ta đã phái người đem nàng tặng trở về, người không có việc gì. Tô Tử Giao hoài nghi nhìn về phía Y Lìa buồn, nếu người không có việc gì, Y Lìa buồn phía trước nói lại là có ý tứ gì? Y Lìa buồn nói, nếu sớm biết rằng nàng cùng ngươi quan hệ không tốt, ta nhất định sẽ không đem nàng mang đến Hương Thành. Hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ, chuyện của nàng ta cũng tìm người đi viết tố giác tin, nói vậy nàng thực mau liền sẽ từ người trước mắt biến mất. Tô Tử Giao trong lòng phát lệnh, đối ý nghĩa buồn loại này tiểu nhân hành vi thật là, giống như là một con rắn độc gần nút ở bên cạnh ngươi, ở ngươi lơ đãng thời điểm liền sẽ cắn ngươi một ngụm. Tô mùi thơm tự cho là thông minh cho rằng bắt chẹt ý nghĩa buồn, lại không nghĩ rằng ý nghĩa buồn đã sớm đối nàng phán hình, tưởng hảo xử lý như thế nào nàng. Hoa quốc dân phong luôn luôn chất phác, đặc biệt là đoàn văn công loại này địa giới, cũng sẽ không cho phép làm loạn nam nữ quan hệ, nhưng có phát hiện, khẳng định là lui về nguyên quán, kia thân quân chàng cũng không có. Không thể không nói, Y Lìa buồn thật là đánh xà đánh tới bảy tấc, đối Tô mùi thơm tới nói, đáng sợ nhất đại khái chính là mất đi lại lấy sinh tồn mỹ mạo, ra thế cùng với thể diện công tác, một cái bị lui về nguyên quán trước đoàn văn công văn nghệ binh, phục viên sau có thể làm cái gì? Đặc biệt Tô Gia hoàn toàn ghét bỏ nàng về sau. Tô Tử Giao tưởng không có sai, Tô mùi thơm một giấc ngủ dậy còn không có đắc ý chính mình đối ý ý buồn lực ảnh hưởng, đã bị hai gã đại hán dùng mông hán bố mê choáng mang lên phi cơ, này dọc theo đường đi nàng hôn hôn trầm trầm, rồi lại không phải hoàn toàn không có ý thức, cơ thượng chỉ có vài tên ý ý buồn thủ hạ còn có thuê phi công. Biết Tô mùi thơm bị ý ý buồn chơi chán rồi về sau. Một cái hôn mê mỹ nhân không hề phòng bị ở cơ thượng như vậy một cái bịt kín không gian, không cần nghĩ nhiều liền biết sẽ tao ngộ cái gì, chờ Tô mùi thơm hoàn toàn thanh tỉnh về sau thấy trên người hỗn độn quần áo còn có cả người dấu vết, trong không khí gây mùi hương vị, cả người đều choáng váng. Nữ nhân này nhìn gầy hạ, không nghĩ tới tư vị không tồi, khó trách lão đại như vậy thích. Đáng tiếc, nếu không phải thời gian đoạn, chúng ta huynh đệ còn có thể lại chơi hai ngày. Nhìn thấy Tô mùi thơm choáng váng giống nhau ngồi ở một đống toái xiêm y rìa thượng, liền chính mình lộ ra xuân sắc cũng không có cố kỵ, hai người sắc mặt cổ quái dùng ngoại ngữ trêu đùa vài câu, lại lần nữa đem người đẻ lại đến một vòng. Chờ Tô mùi thơm ăn mặc miễn cưỡng có thể che đậy thân thể quần áo bị ném tới đoàn văn công bên ngoài đường cái thượng khi, tóc hỗn độn, vừa thấy chính là bị người khi dễ, bị cửa vệ binh mang theo đi vào, nhưng lại như thế nào hỏi nàng cũng chưa nói chuyện. Thực mau đoàn văn công liền truyền nổi lên có cái mũi có mắt đồn đãi, đều là ở chỉ Tô mùi thơm sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, này vốn dĩ chỉ là đồn đãi, nhưng đoàn trưởng kia thu được một phần nặc danh tố giác tin, còn có một ít ảnh chụp bằng chứng về sau, nhằm vào Tô mùi thơm nhân làm loạn nam nữ quan hệ, bị khai trừ đoàn văn công, lui về nguyên quán sự, mới xem như kinh bạo đại gia đôi mắt. Phía trước đại gia đang nói thời điểm ta còn nói không có khả năng, ai biết là thật sự. Lúc ấy ta liền nói đi, nàng là Tô gia dưỡng nữ, lại không phải thân sinh, lên cái dạng gì kia khẳng định khó mà nói. Phía trước nàng nói nàng dưỡng tỷ thời điểm, ta liền cảm giác không thích hợp, hiện tại nghĩ đến, cố kỵ chính là ghen ghét đi. Nghe nói ảnh chụp, kia thật đúng là, dù sao ta đều ngượng ngùng nói ra. Tô mùi thơm lui về phía trước ở ký túc xá thu thập chính mình đồ vật, cùng phía trước hảo nhân duyên bất đồng, hiện tại mọi người đều hận không thể vòng quanh nàng đi. Nhà ngôn toái ngữ cơ hồ không có đỉnh chỉ quá, nàng cùng ký túc xá những cái đó cô nương các đều tìm lý do dọn đến mặt khác trống không giường đệm đi, toàn bộ ký túc xá cũng chỉ có Tô mùi thơm một người trụ. Tô mùi thơm đến nay cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ bị đoàn văn công cấp hai, càng không tin y hề buồn thế nhưng sẽ trở mặt đem nàng đuổi đi. Nhưng nàng hiện tại không có công tác, Tô gia cũng không thể quay về, trên người không có dư thừa tiền, nàng liền tính muốn đi Hương Thành lại đi tìm y hề buồn, nàng lại lấy cái gì thân phận lưu lại. Rõ ràng phía trước y hề buồn còn đứng ở nàng bên kia, bất quá là nhiều cái Lâm Nhứ Nhi, hắn liền thay đổi. Tô Mùi Thơm cắn chặt răng can, chính mình trên người có bao nhiêu dơ, nàng trong lòng hận liền có bao nhiêu sâu, đều là Lâm Nhứ Nhi, đều do Tô Tử Giao. Nàng chật vật bộ dáng đều bị nàng thấy, có lẽ trở về liền phải sung làm đề tài câu chuyện đến trong đại viện nơi nơi đi nói. Dựa vào cái gì nàng ở bùn đất lăn lộn, mà nàng Bạch Y Y không rảnh, lại có thể được đến sở hữu nam nhân yêu thích. Này đó yêu thích rõ ràng nên là nàng. Nàng không biết khi nào bắt đầu trong lòng liền có một ý niệm, này đó toàn bộ đều là của nàng. Tô Tử Giao chẳng qua là một cái kẻ đáng thương, đồ có Tô gia đại nữ nhi danh hào, kỳ thật dễ dàng là có thể bị người đùa bỡn với cổ trưởng gian. Hiện tại này đó điên đảo lại đây, Tô Mùi Thơm tâm lý hoàn toàn sụp đổ, nếu đã không có tương lai, nàng còn để ý cái gì? Vậy cùng chết hảo, nàng không chiếm được, cũng sẽ không để lại cho Tô Tử Giao. Tô Mùi Thơm xách theo chính mình bao đi ra Đoàn Văn Công về sau, sắc mặt thâm trầm nhìn mắt phía sau phòng ở, không nói một lời rời đi. Tới rồi buổi tối, doanh trại đột phát hỏa hoạn, cũng may cứu viện quan binh kịp thời dập tắt mùi lửa, nhưng là trải qua điều tra lại là bị người đầu hỏa tạo thành, nhưng bởi vì kỹ thuật vấn đề, lại không tra ra là ai. Sáng sớm hôm sau, Tô Mẫu Lâm Tú Lan liền nhận được công cộng buồng điện thoại đánh tới điện thoại. Tô Mùi Thơm nức nở nói: "Mẹ, ta biết ta không xứng như vậy kêu ngươi, nhưng là, có thể cho ta mượn 100 khối sao? Ta đã rời đi Đoàn Văn Công, trên người không có tiền, ta ở ngoài đại viện mặt giao lộ chờ ngươi." Chương 77. Tô Mẫu nghĩ nghĩ, từ trong ngăn tủ nhảy ra chính mình tiền bao, bên trong phóng nàng trước 2 ngày mới lấy ra tiền, đầu năm nay Vạn Nguyên Hộ đều là giàu có nhà đại danh tử, nhà bọn họ nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới cũng không có nhiều ít. Khoảng thời gian trước cấp Tô Mùi Thơm mua cái tiểu phòng càng là hoa rớt một nửa. Em đẹp vì cái gì từ Đoàn Văn Công lui xuống dưới, nàng cũng không có thời gian đi cẩn thận tìm hiểu, nhưng là vay tiền chuyện này, nàng biết chỉ cần có bắt đầu liền sẽ không có kết thúc. Lần lượt tiêu ma, nhiều năm như vậy tình cảm cũng đã sớm tiêu ma sạch sẽ, cho nên nàng trong lòng trừ bỏ đồng tình tiếc hận chính là hạ quyết tâm, lần này đem tiền cho nàng, liền không còn gặp lại. Bọn họ không làm thất vọng Tô Mùi Thơm cha mẹ, nhiều năm như vậy bọn họ cũng dụng tâm dưỡng dục, nàng cũng trưởng thành, vừa không là một đường người, liền không cần thiết tiếp tục miễn cưỡng ghé vào cùng nhau. Cầm 300 nguyên tiền mặt, Tô Mẫu từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi bộ đến phía trước giao lộ, trên đường gặp phải phiên trực tiểu binh lính còn chào hỏi. "Ngày hôm nay không có ngồi xe ra cửa a?" Tuổi trẻ tiểu binh lính tò mò hỏi câu. "Đi ra ngoài thấy cá nhân, một lát liền trở về." Tô Mẫu cũng không có nói rõ, vô luận như thế nào xưng hô Tô Mùi Thơm đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đại viện tin tức luôn luôn so địa phương khác truyền đến mau, bọn họ một nhà cùng Tô Mùi Thơm đoạn tuyệt quan hệ, kỳ nghỉ cũng không gặp nàng trở về quá, ngay cả Tô Tử Giao đính hôn ngày đó, cũng nghe nói Tô Mùi Thơm vội vội vàng vàng đã bị đưa đi ga tàu hỏa. Tình huống như thế nào Hạ tỷ tỷ muốn đính hôn, làm muội muội liền nửa ngày kỳ nghỉ đều không có thỉnh đến đâu. Bởi vậy có thể thấy được này người một nhà quan hệ đã không có trước kia như vậy hài hòa. Không phải không có người lại đây hỏi Tô Mẫu, nhưng là Tô Mẫu thường xuyên ở trường học dừng chân, cũng không như thế nào cùng những người này trộn lẫn ở bên nhau, càng đừng nói cùng Tạ gia đáp thượng quan hệ sau. Những người này không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng chưa từng có phân truy vấn làm Tô Mẫu năng kham. Cho nên lần này ra tới Tô Mẫu tuy rằng không có che giấu hành tung, nhưng cũng vô tâm lớn đến nơi nơi đi trừng dương, rốt cuộc việc này lại nói tiếp, nội tình cũng không dễ nghe. Dưỡng nữ dưỡng nhiều năm như vậy vì cái gì một hai phải nhằm vào dưỡng tỷ, có phải hay không có cái gì màu hồng phấn tin tức ở bên trong, nghĩ vậy chút sốt ruột sự, Tô Mẫu mày đều nhăn thành tiểu sơn. Đi ra đại viện theo đường cái đi phía trước đi, không một lát liền tới rồi cái thứ nhất giao lộ. Nàng siết chặt tiền bao tả hữu nhìn nhìn, không có thấy Tô Mùi Thơm thân ảnh. Đang lúc nàng buồn bực thời điểm, một chiếc xe hơi nhỏ lặng yên không một tiếng động chạy đến bên người nàng dừng lại, cửa xe mở ra, khăn tay che lại đem người mê đảo, lại nhét vào trong xe chở đi, toàn bộ hành trình không vượt qua một phút. Xe bay nhanh thêm mãn chân ga khai đi, chỉ có trên mặt đất lẻ loi lưu trữ một cái tiền bao chứng minh vừa rồi có người đứng ở chỗ này quá. Tô An Quốc hôm nay như thế nào đều cảm thấy có chút tâm thần không yên, thê tử hôm nay sẽ về nhà, cho nên hắn nghĩ sớm một chút thu thập hảo văn kiện liền ngồi xe trở về, nhưng là lại như thế nào đều không thể chuyên tâm, đối nguy hiểm dự cảm như là chuông cảnh báo giống nhau ở trong đầu vang lên. Lần đầu tiên hắn kiểu ban, không tới thời gian liền ngồi xe hướng đại viện đuổi, mặc dù hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trở về thời điểm khoảng cách Tô Mẫu bị trói đi đã qua hơn nửa giờ. Tô An Quốc cũng không biết cứ như vậy cấp trở về muốn làm cái gì, hắn mở ra đại môn đi vào trước nhìn nhìn phòng bếp, thất thượng còn phóng chuẩn bị buổi tối muốn xào đồ ăn, giặt sạch một nửa hành, chủ nhân hẳn là có chuyện gì đi trước vội, đem chúng nó quên đi ở chỗ này. Tô An Quốc lại chạy đến phòng đi xem, ngăn tủ kia còn có ngăn kéo không có hoàn toàn đẩy trở về. Tô An Quốc đối Tô Mẫu thực hiểu biết, kéo ra vừa thấy liền biết thiếu tiền bao. Thê tử đây là đi ra cửa mua đồ vật, cho nên mới không ở nhà. Tô An Quốc đứng một lát, không biết vì cái gì vẫn là thực bực bội, kéo ra cổ áo ở trong phòng đi tới đi lui, không trong chốc lát vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem nàng đi đâu, không thấy đến người hắn không yên tâm. Ai biết chính là như vậy vừa vặn, Tô An Quốc từ đại môn kia đi ra thời điểm cũng là cái kia tiểu binh lính đứng gác. Thấy Tô An Quốc đi ra ngoài, hắn kính lễ sau cười nói, thủ trưởng ngài cũng muốn đi ra ngoài à, vừa rồi phu nhân của ngài mới đi ra ngoài không bao lâu, ngài liền đã trở lại. Tô An Quốc đột nhiên dừng lại bước chân, giữa mày hơi ninh, chiều hắn hỏi, ta thê tử vừa rồi từ này đi ra ngoài, nàng có nói đi làm gì sao? Tiểu binh lính giật mình lăng một lát, nghĩ nghĩ nói, giống như nói là đi ra ngoài gặp người nào, một lát liền trở về. Bất quá này đều nửa giờ giống như, nàng còn không có trở về. Tiểu binh lính nói tới đây cũng cảm thấy có như vậy điểm cổ quái, đặc biệt Tô An Quốc sắc mặt vững vàng, tâm tình thật không tốt bộ dáng, làm hắn lập tức nghĩ tới một đống ngoại ý muốn sự kiện. Nàng từ bên kia đi. Bên này, chính là con đường này đi. Tô An Quốc hỏi xong nói tạ, lúc ban đầu chỉ là đi mau, cuối cùng cơ hồ là chạy lên, thực mau liền chạy tới cái kia giao lộ, nơi đó đứng một nữ nhân. Trong tay cầm Tô Mẫu tiền bao, Tô An Quốc đứng ở bên người nàng đang muốn dò hỏi, rũ mắt liền thấy cái này tiền bao. Ngươi là từ đâu lấy cái này tiền bao? Ngươi có hay không thấy tiền bao chủ nhân? Tô An Quốc bắt lấy tiền bao, nhanh chóng hướng tới nữ nhân hỏi. Nữ nhân bị hỏi ngốc, vốn đang tưởng cái nào không có mắt bọn cướp quang minh chính đại liền dám đoạt đồ vật, nhưng là nhìn hạ trước mắt Tô An Quốc cao lớn chắc nịch dáng người còn có trên người quân trang, không khỏi nói lắp nói, Ta vừa rồi ở bên này trên mặt đất nhặt được, nghị chủ nhân trong chốc lát sẽ trở về tìm, ta liền ở chỗ này đợi, ngươi nhận thức người này. Bằng không có thể như vậy khẩn trương. Tô An Quốc không nói gì, trên mặt biểu tình lập tức liền trầm trọng lên, liên tưởng đến trước sau tình huống, hắn căng chặt thanh âm trả lời, đây là ta thê tử tiền bao, cảm ơn ngươi. Có lẽ là Tô An Quốc sắc mặt quá mức ngưng trọng, nữ nhân thậm chí liền truy vấn đều không có. Chỉ phỏng đoán người này thê tử nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phần 68. Tô An Quốc không có tự hỏi lâu lắm, trực tiếp chạy về đi liên hệ hắn có thể liên hệ thượng quan hệ, đi trước đem đại lộ theo dõi tìm được, đầu năm nay theo dõi cực nhỏ, nhưng là bởi vì bọn họ nơi này địa thế đặc thù, cho nên chung quanh trang bị không ít theo dõi, này không, liền có tác dụng. Đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tô Mẫu bị bắt đi những cái đó bọn bắt cóc nhóm cũng không như thế nào che giấu hành tung, cho nên ở Tô An Quốc ngồi ở trong nhà nửa giờ nội cũng đã biết Tô Mẫu bị trói đi thời gian địa điểm chiếc xe ngoại hình, bảng số xe bị chống đỡ, nhưng là căn cứ này chiếc xe hành tẩu phương hướng xem, là hướng tới vùng ngoại thành đi, nơi đó thôn sóng thiếu, sơn nhiều, nếu bọn bắt cóc dẫn người vào nơi đó, kia Tô An Quốc liền tính đem bộ đội người đều kéo qua đi lục soát sơn. Chỉ sợ cũng phải tìm tốt nhất mấy ngày mới có thể toàn bộ tìm xong mỗi cái góc. Mà lớn như vậy phạm vi lục soát sơn tìm người, chỉ sợ cũng sẽ xúc động bọn bắt cóc kia căn mẫn cảm thần kinh, sẽ giết con tin cũng nói không chừng. Mà Tô Mẫu sẽ chủ động đi ra ngoài, cùng tiểu binh lính nói đi gặp người, còn mang theo chính mình tiền bao, bên trong không ít tiền, có thể phán đoán ra nàng cũng không phải muốn đi mua đồ ăn, này tiền sẽ cho ai. Tô An Quốc có loại dự cảm bất hảo. Lại theo bản năng nghĩ tới Tô Mùi Thơm, mí môi trực tiếp liên hệ đoàn văn công người, sau đó được đến Tô Mùi Thơm gần nhất tin tức. Lại tra xét hôm nay gọi điện thoại tới điện thoại sở tại, cũng là ở ngoài đại viện cách đó không xa đánh. Từ bắt đầu biết Tô Mùi Thơm ghen ghét bắt đầu, Tô An Quốc kỳ thật liền ở vào không dám tin tưởng trạng thái, hiện tại bại ở trước mắt sự thật, lại cũng làm hắn không thể không tin tưởng. Tô Mùi Thơm đã không phải trong trí nhớ cười đến đáng yêu tiểu cô nương, phía trước phạm sai miệng nàng ăn năn, nội tâm lại chưa từng thay đổi. Tới rồi hiện tại, càng là làm ra như vậy một sự kiện, đem Tô Mâu trói lại, tuy không biết nàng rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhưng loại này có thể nói đánh mất lý trí, cực độ điên cuồng hành vi, đã làm Tô An Quốc đem hắn đối nàng cha mẹ về điểm này tình cảm háo sạch sẽ. Lúc này cũng không cần nói cái gì mặt mũi, phải nắm chặt thời gian đi tìm người, hắn có thể nghĩ đến chính là Tạ gia, bọn họ nhất định có thể giúp đỡ. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân mang theo một đống chiến lợi phẩm trở về khách sạn, trong phòng nơi nơi đều là quần áo túi, vật phẩm trang sức túi, trong đó không thiếu Tô Tử Giao thuận tiện cấp Tạ gia còn có nhà mình cha mẹ mua một ít cà vạt đồng hồ chờ lễ vật. Hương Thành đồ vật miễn thuế, cho nên đồ vật hảo giá cả thấp, ngay từ đầu Tô Tử Giao vẫn là làm bộ làm tịch mua, mặt sau chính là thiệt tình mua, cho nên hiện tại thấy này một đống lớn đồ vật, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, này đó đều là nàng mua. Nàng như vậy có thể mua sao? Tạ Khởi Vân nhưng thật ra trực tiếp ôm Tô Tử Giao, cằm đặt ở nàng hõm vai thượng, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, tùy tiện mua, ta mẹ còn khai cái ngày hóa chuỗi cửa hàng, ngươi có rảnh có thể đi kia chọn một chọn, xem muốn cái gì đồ trang điểm, ta gọi bọn hắn đưa tới cửa. Tô Tử Giao hoành Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, ngữ mang trêu chọc cười con ngươi nói, Tạ đại đội trưởng, chỉ sợ ngươi đối ta chức nghiệp có hiểu lầm, đừng nói ta hiện tại, liền tính từ trước ta cũng không có mỗi ngày đổ phấn xịt nước hoa thói quen, bất quá bá mẫu phỏng trường sẽ thích, cho nàng mua mấy thứ này. Tạ Khởi Vân buồn cười, tiếng cười chấn động ngực, thở ra nhiệt khí phun ở nàng bên gáy, làm nàng có chút không thói quen đem hắn đầu bắt đến bên kia đi. Trong chốc lát y dì buồn mời, ngươi muốn đi. Tô Tử Giao nói sang chuyện khác, cũng hỏi ra nàng nhất quan tâm. Tạ Khởi Vân thưởng thức Tô Tử Giao trắng non ngón tay thon dài, cười nói, có người mời khách ta làm gì không đi. Trong chốc lát ngươi cũng dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi diễn kịch. Tô Tử Giao nhìn Tạ Khởi Vân nói nhẹ nhàng, cũng không để trong lòng, nhưng trong chốc lát muốn đi theo mánh hổ rút, nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sợ bọn họ cùng Lâm Như Nhi thân phận bị vạch trần, đến lúc đó liền phải hãm ở Hương Thành. Cũng không biết Kim đi xa là cái gì tính toán. Phía trước ước tới rồi Tạ Khởi Vân, sau lưng liền đem y hề buồn cũng thỉnh tới rồi mánh hổ bang tổng bộ, cho nên trong chốc lát Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân còn phải qua đi một chuyến, đối mặt này hai bên nhân mã, không thể nghi ngờ làm người khẩn trương. Hạ võ nhưng thật ra không sợ, ở Liệp Ưng ngây người nhiều năm như vậy, dài nắng dầm mưa, cái gì chưa thấy qua, liền mánh hổ rút, một cái Hương Thành bàn phái, còn không đến mức làm cho bọn họ sợ đến không dám vào cửa. Nói cách khác, liền tính Tạ Khởi Vân mục đích bị vạch trần lại như thế nào, thân phận của hắn làm không được giả, nếu mánh hổ giúp không nghĩ đồng thời đắc tội Hoa Quốc cùng Liệp Ưng, bọn họ liền biết chính mình nên làm chút cái gì. Chương 78. Mánh hổ bang bang chủ tên là Lạc Anh Túng, là tiền nhiệm mánh hổ giúp bang chủ con nuôi, từ phân đường đường chủ lại đến đá đi chính thức bang chủ mấy đứa con trai, một đường huyết vũ tinh phong còn có khởi hài kịch tính. Cũng đủ những cái đó biên kịch vì thế viết ra một cái xuất sắc tuyệt luân chuyện xưa. Lạc Anh Túng 40 trên dưới, nhưng là bảo dưỡng cực hảo, lại bởi vì thường xuyên luyện võ quan hệ, nhìn bất quá hơn 30, mày rậm mắt to, nói chuyện hào sảng đại khí, mới một cái đối mặt liền cùng Tạ Khởi Vân còn có ý ý buồn xưng huynh gọi đệ. Chúng ta nói chuyện liền không nói những cái đó hư, hôm nay ta liền sùng cái đại, kêu ngươi Tạ lao đệ, ý ý buồn huynh đệ, hôm nay ta chuẩn bị không ít đồ vật. Trong chốc lát chúng ta đi trước sờ một phen, lại đi tắm rửa thành, sau đó ca hát, biết tivi thượng chính hỏa những cái đó nữ minh tinh sao. Tạ lão đệ nếu là thích, ta cho ngươi kêu hai cái lại đây. Lạc Anh Túng nắm Tạ Khởi Vân tay nhiệt tình lắc lắc, do hỏi. Tạ Khởi Vân còn chưa nói lời nói Tô Tử Giao giữa mày liền nhíu lại, không quá thống khoái oán giận nói, ngươi dám. Ta trở về liền nói cho ba mẹ bọn họ, lần sau ngươi cũng đừng tưởng lại đến Hương Thành. Tạ Khởi Vân giữa mày thổi qua một tia bất đắc dĩ, khó xử đối Lạc Anh Túng nói, lần này liền tính, có cơ hội lại nói, lần sau a. Mặt sau câu kia phi thường nhỏ giọng, cùng Lạc Anh Túng liếc nhau, lộ ra nam nhân đều hiểu đến ánh mắt nhếch lên khỏe môi tễ nháy mắt. Lạc Anh Túng nhận biết trong đó chân nghĩa, ra dáng ra hình cùng Tô Tử Giao nói, đệ muội, ngươi hiểu lầm, ta đó là nói giỡn. Ai không biết Tạ lão đệ bên người đi theo xinh đẹp như hoa vị hôn thê, như vậy thần tiên quyến lữ nên làm này đó nữ nhân nhìn xem, như thế nào xứng đôi Tạ lão đệ à. Y Lì buồn khinh thường lộ ra một cái coi khinh ánh mắt, sợ nữ nhân, tiểu tử này còn có thể làm ra cái gì đại sự. Bất quá không có việc gì, chứng minh người như vậy cũng hảo đắn đo, tài hoặc dưới, cái dạng gì kiên trì không thể hủ hóa. Tạ Khởi Vân vội vàng cùng Lạc Anh Tung nói chuyện, cũng không nhàn tư quản Y Lì buồn, đến nỗi bị hiểu lầm việc này, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, một cái có điểm thân phận địa vị nhị đại, còn dễ nói chuyện như vậy, chơi đến cùng nhau. Nhiều thục lạc vài lần, chính sự hẳn là liền sẽ nói chuyện. Hết thể tiến hành thực thuận lợi, một cái có tâm kết giao, một cái toàn lực phối hợp, không một lát liền xưng huynh gọi đệ lên, ba người chuyển đi Kim Hát Ti hạ sòng bạc, lại gặp phải Lâm Như Nhi còn có Trương Chính Bình lại ở chơi. Từ lần trước Trương Chính Bình thua sau liên tiếp mấy ngày không có xuất hiện, tái xuất hiện khi lại mang theo tuyệt bút tiền mặt đi vào này ngầm sòng bạc, chuyên chờ Lâm Như Nhi tới khiêu chiến. Cùng ai chơi đều là giống nhau, Lâm Như Nhi không ngại cho nàng đưa tiền người, cho nên mấy ngày nay hai người đều ngâm mình ở bài trên bàn, chung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, không có mấy cái dám cùng nhau thượng bàn chơi, cho dù có, không đến mấy vòng thua quang lợi thế vẫn là đến rời đi. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao có khác chuyện quan trọng, Hạ Võ chỉ có thể đem chính mình xếp hạng ba ngày, Lâm Như Nhi đi chỗ nào, hắn cùng gạo đều sẽ đuổi kịp. Triệu Phong bọn họ mấy ngày nay cũng từ bên ngoài đại sảnh hôn tới rồi nơi này tiểu sòng bạc, cho nên nếu là đánh lên tới, Liệp Ưng vẫn là có nắm chắc. Lạc Anh túng tay phải đáp ở Tạ Khởi Vân trên vai, bên cạnh đi theo Tô Tử Giao còn có Y Y Buồn, mặt sau đi theo một đống lớn bảo tiêu tiểu đệ, ô áp áp một đám người, cách một khoảng cách khiến cho người phát hiện, chạy nhanh cho bọn hắn tránh ra lộ. Lạc Anh túng cùng Tạ Khởi Vân đi đến chiếu bạc trước, cười tủm tỉm nói, ai nha? Lâm Tiểu Thư lại tại đây chơi, Tạ lao đệ muốn hay không cũng chơi một phen, làm Lâm Tiểu Thư phong cái thủy thắng một phen, đều là người quen sao, liền chơi chơi. Người khác không biết thế nào, nhưng là Tô Tử Giao tim đập lại nhanh vài phần, vì tránh cho hai mắt của mình nhìn đến không nên xem nhân thân đi lên, chỉ có thể rũ xuống mí mắt, chậm rãi hô hấp nghe bọn hắn nói chuyện. Tạ Khởi Vân lang thang thanh âm vang lên, nói, chúng ta không thân, chính là gặp qua vài lần, ai? Hiện tại Lâm Tiểu Thư chính là Y Y bổn tướng quân trong tay tước, ta nào dám lại tiếp xúc. Lời này đệ thấp thanh âm sợ phía trước Lâm Như Nhi nghe thấy, nhưng Tô Tử Giao dương mắt thời điểm rõ ràng thấy Lâm Như Nhi hơi hơi rung động hạ lông mi, bên môi câu lấy một mặt cười như không cười độ cung, cũng không biết có phải hay không nghe thấy được. Lạc Anh túng lý giải gật gật đầu, nam nhân sao, luôn là lý giải nam nhân, vị hôn thê xinh đẹp, nhưng là trong nhà hoa cùng bên ngoài hoa hồng như thế nào đối lập đâu. Trái ôm phải ấp mới là tề nhân chi phúc ca. Lạc Anh túng đã là vì cùng hai người đánh hảo quan hệ, lợi thế tự nhiên là không cần tiền làm nhân viên công tác cầm không ít lại đây, hắn cũng ngồi qua đi bồi chơi, vận may giống nhau, thắng một phen thua một phen, lợi thế nhìn không có giảm bớt quá nhiều. Tạ Khởi Vân nhưng thật ra vẫn luôn ở thua, cùng bên cạnh Y Y buồn trên mặt tiểu sơn dường như lợi thế một so, càng có vẻ hắn trên bàn trống không. Trương Chính Bình bưng chén rượu uống một ngụm đặt lên bàn, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu tình, liền này, còn muốn ngồi ở chỗ này. Tiếp theo thưởng thức đem đại, có dám hay không đem sở hữu lợi thế cùng nhau đánh bạc. Tạ Khởi Vân có cái gì không dám, lại không phải hắn ra tiền, Lạc Anh túng vì lung lạc hắn, hôm nay một mao tiền đều sẽ không thu hắn, cho nên hắn cũng thống khoái thực, một ngụm đem trên bàn rượu vang đỏ uống lên, lộ ra một đôi phiếm hồng khỏe mắt, lớn tiếng nói, ai sợ ai đi rồi ai chính là tiểu cẩu. Bất quá. Lâm Như Nhi tiểu thư phỏng trừng không cần thiết tham gia đi. Thủ hạ bại tướng còn dám nói ẩu nói tả. Tạ Khởi Vân liếc xéo Trương Chính yên ổn mắt nói. Trương Chính Bình trên cổ gân xanh đều băng rồi ra tới, cắn chặt răng không cam lòng nói, à, ta là so bất quá, nhưng là thu thập ngươi dư giả. Lạc Anh túng giữa mày không giấu vết nhíu một chút, hôm nay mời Tạ Khởi Vân bọn họ chính là hy vọng bọn họ chơi thông khoái, cái này ai à, như vậy không ánh mắt. Lập tức liền muốn tìm người đem hắn đuổi đi, nhưng là Tạ Khởi Vân lại giơ tay ngăn cản. Ta nhưng thật ra tưởng tự mình kiến thức, như vậy đi, liền chúng ta mấy cái cùng nhau chơi thế nào. Thắng thua ta đều sẽ không nói cái thứ hai tự. Lạc Anh túng đứng lên đè lại Tạ Khởi Vân bả vai, dương mắt nhìn mắt Trương Chính Bình nói, nếu hắn nói như vậy, chắc là có nắm chắc, hôm nay chẳng phân biệt cái thắng thua ai đều đừng hạ bản, vẫn luôn chơi, nếu là ngươi thua hết lợi thế, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục cùng cũng có thể lựa chọn từ bỏ rời đi nơi này. Trương Chính Bình mày khẽ nhúc nhích, không có lợi thế như thế nào đánh cuộc. Lạc Anh Túng lộ ra một cái không rõ ý vị tươi cười nói, ngươi còn có ngươi tay. Tô Tử Giao trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được nhấp một chút môi, trên bàn những người khác đều không nói gì, làm như nhìn quen việc này, càng làm cho nàng minh bạch này đó bao vây ở tiền tài bề ngoài hạ lệnh băng bản chất. Đang lúc Tô Tử Giao tính toán tiếp tục xem đi xuống thời điểm, một người tuổi trẻ phục vụ sinh chạy chậm suy nghĩ muốn chạy đến Tô Tử Giao bên người, bị Lạc Anh Túng bên người bảo tiêu ngăn cản xuống dưới. Bảo tiêu dò hỏi vài câu liền đi đến Tô Tử Giao bên người cúi đầu hỏi, trước đài nói có một chiếc điện thoại là tìm ngươi, Tô Tiểu Thư, ngài muốn qua đi sao? Yêu cầu chúng ta phái người đi theo sao? Tô Tử Giao nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng ở chỗ này liền không nhận thức người, ai sẽ chuyên môn cho nàng gọi điện thoại? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lưu tại bên ngoài đội viên cũng có một ít, có lẽ là có cái gì tin tức. Tốt, phiền toái ngươi, ta lập tức qua đi. Tô Tử Giao đối hắn cười cười, đi đến Tạ Khởi Vân bên cạnh người thấp giọng nói vài câu. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao là giống nhau ý tưởng, nói không chừng là có cái gì quan trọng tin tức thông qua cái này phương thức tới liên hệ bọn họ. May mà hiện tại cũng không cần Tô Tử Giao thời khắc đi theo, nhưng là vì bảo đảm an toàn của nàng, hắn vẫn là búng tay một cái. Lạc Anh Túng bọn họ không rõ nguyên do, Tô Tử Giao lại biết đây là bọn họ trước đó ước định tốt thủ thế, hắn làm ra tới sau, Triệu Phong cùng con khỉ phải đúng chỗ, lấy ứng phó đột phát trạng huống. Lạc Anh Túng nhìn hai gã du khách trang điểm nam nhân từ trong đám người xung ra, mày hơi trọn, Tạ Lao Đệ, đây là... Tạ Khởi Vân đạm đạm cười nói, chê cười, bởi vì trong nhà nguyên nhân phi làm ta mang theo bảo tiêu hành động, mang theo nhiều người như vậy như thế nào đi ra ngoài chuyển. Cho nên ta liền nghĩ phóng tới Lâm Tiểu Thư nơi này, hiện tại sao, nên dùng liền dùng, cũng không cần gạt. Lạc Anh Túng giữa mày hơi nhảy, cũng không biết Tạ Khởi Vân như vậy làm có phải hay không vì nói cho hắn, hắn cũng không phải đơn thương độc mã ra tới, nếu là xảy ra chuyện gì, hắn sau lưng năng lượng chỉ sợ hắn không thể trêu vào. Ta hiểu, lệnh tôn cũng là quan tâm ngươi, ai, ta thật đúng là hâm mộ a. Lạc Anh Túng tựa thật tựa giả nói. Tạ Khởi Vân cười cười không nói gì, chỉ làm Triệu Phong bọn họ đi theo Tô Tử Giao, liền quay đầu cùng Lâm Nhứ Nhi bọn họ cùng nhau chơi bài, có vẻ lại không phải rất coi trọng cái này vị hôn thê. Xem ra hẳn là vì ứng phó trong nhà mới làm này đó chuẩn bị, Lạc Anh Túng đám người như thế nghĩ đến. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong bọn họ từ sòng bạc đi ra ngoài, phía sau cách đó không xa cũng đi theo cái đuôi nhỏ, là Kim đi xa người ở đi theo. Hôm nay hắn không có xuất hiện, nhưng là lại ở theo dõi phía trước thời khắc chú ý tình huống. Trước đài bên kia tự nhiên nhận thức mấy ngày nay cùng Kim đi xa đi cực gần Tô Tử Giao, nhìn thấy người tới, lập tức nâng lên tay cầm rêu, chỉ điện thoại. Tô Tử Giao mỉm cười đi qua nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không trong chốc lát trên mặt tươi cười liền không có, sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt lập lòe khó phân biệt cảm xúc. Người nghĩ muốn cái gì? Tô Tử Giao nửa ngày sau ra tiếng hỏi. Triệu Phong cùng con khỉ liếc nhau, tình huống cùng bọn họ tưởng tựa hồ có điểm xuất nhập, này tình hình không đúng lắm. A, ta sẽ trở về, nhưng là ngươi nếu là bị thương nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.